Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Châu Gia Thiện, chương 7. Đối mặt với Trung Khải, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy việc mình căm phận là điều đương nhiên. Nhưng với Lê Cận, Tiêu Dĩ Thư biết mình không có tư cách. Quan hệ của hai người vốn chỉ là giả, căn bản không có gì là phản bội hay không phản bội. Phải làm sao đây? Phải làm sao mới được đây chứ? Trong lòng của Tiêu Dĩ Thư tràn ngập hối hận, là do mình không biết trân trọng. Bây giờ đánh mất Lê Cận thì cũng đâu thể nào trách ai được chứ. Sau đó Tiêu Dĩ Thư nghe thấy Hà Nhã kể chuyện. Chuyện mà Hà Nhã kể đã khiến cho cậu vốn mất hết ý chí, bỗng có một ý tưởng mới. Nếu chỉ bàn đến chuyện kết hôn, vậy thì chứng tỏ Lê Cận và Hà Yên vẫn chưa xác nhận quan hệ hôn nhân chính thức. Hiện tại cậu vẫn là bạn đời của Lê Cận. Dù là giả thì đã sao chứ, chỉ cần trong lòng của Lê Cận vẫn còn cậu thì cậu vẫn có hy vọng. Có lẽ cậu nên học theo cái người bạn kia của Hà Nhã, thư giãn hồi trái tim của Lê Cận. Bất chợt có hy vọng và mục tiêu theo đuổi, Tiêu Dĩ Thư điều chỉnh lại tâm tình rất nhanh. Đầu tiên cậu là phải xác nhận trước một chút Lê Cận có còn hứng thú với mình hay là không. Lần đầu tiên cậu theo đuổi người ta như thế này, nên bắt đầu từ đầu mới được chứ. Trước khi mà tan tầm, Tiêu Dĩ Thư đã não bộ vô số cách để mà theo đuổi. Có những cách mà cậu chỉ là vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy xấu hổ, thậm chí là cậu còn lên mạng để tìm hiểu nội dung có liên quan. Những cái cách để duy trì quan hệ vợ chồng, những chủ đề để có thể gia tăng tình cảm vợ chồng, phần lớn nội dung đều khiến cho mặt mũi của cậu đỏ bừng lên. Thật sự là phải táo bạo như thế mới được hay sao chứ? Nhưng mà cũng có vẻ rất có lý, giữa vợ chồng với nhau mà lại không có sinh hoạt vợ chồng mới là kỳ cục đó. Hai người đều chưa đến 30 tuổi, vẫn còn rất trẻ, không có sinh hoạt vợ chồng vốn đã là bất bình thường rồi. Đến chiều, khi mà ngồi xe về nhà, Lê Cận phát hiện ra Tiêu Dĩ Thư lại đỏ mắt lên. Tiêu Thư à, mà em đỏ lắm đó, có chuyện trong người sao chứ? Không, không. Tiêu Dĩ Thư vội vàng xua tay, không phải là đang nghĩ đến mấy cái nội dung vừa xem. Cảm thấy là xấu hổ cực kỳ, gần một tháng nay đúng là mình rất dễ đỏ mặt. Có lẽ do trời nóng quá. Không sao đâu mà. Bây giờ là giữa tháng 6 đó, đúng là nóng thật. Lê Cận vừa lo lắng, bèn vươn tay trái ra sờ trên trán của Tiêu Dĩ Thư, cảm thấy nhiệt độ là không có vấn đề gì mới yên tâm. Đúng lúc này, Tiêu Dĩ Thư cảm nhận được chiếc nhẫn ở trên ngón áp út tay trái của Lê Cận đang chạm vào trong trán của cậu. Đây là một chiếc nhẫn làm từ ngọc thạch, là chiếc nhẫn kết hôn mà Lê Cận đã chuẩn bị trước khi dẫn cậu sang Mỹ để kết hôn. Lê Cận một chiếc, cậu một chiếc. Nghe nói ngọc thạch để làm ra hai cái chiếc nhẫn này vốn chỉ là một viên, sau đó Lê Cận cho người tách nó ra làm hai phần để có thể tạo thành hai chiếc nhẫn. Lê Cận luôn đeo nhẫn, còn cậu thì lại cất ở trong phòng, không đeo được mấy lần. Lần trước thì Phương Ngữ Phi đến thì có đeo. Trong lòng của Tiêu Dĩ Thư dấy lên cái niềm hy vọng Lê Cận vẫn có đeo chiếc nhẫn này, chứng tỏ anh ấy vẫn là còn thích mình. Có lẽ là vì mình từ chối lâu quá cho nên mới chán nản mà thôi. Giờ đây chỉ cần mình đáp lại nhiệt tình thì không biết chừng có thể vãn hồi cũng nên. Khi về nhà nhất định sẽ đeo cái nhẫn này ngay lập tức. Kết hôn vốn là phải nên đeo nhẫn mà. Tiêu Dĩ Thư vốn là muốn hỏi Lê Cận về cái câu chuyện của Hà Yên, nhưng lời nói gần ra đến miệng lại cố nhìn được. Hiện tại không có phải là thời cơ tốt, nếu như nó toạc ra nhất định là quan hệ của hai người sẽ căng thẳng. Còn mình thì chưa có làm gì hết mà, ít nhất thì cũng là phải chờ gạo nấu thành cơm đã rạn đói đi. Vì thế cho nên Tiêu Dĩ Thư nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại quay sang cười thật là dịu dàng đối với Lê Cận, nói: Nè, tối nay anh món gì chứ? Hôm nay em nấu cơm cho anh có được không? Thật sao chứ? Niềm hạnh phúc tới đột ngột quá, Lê Cận lại không tin nổi. Tiêu Dĩ Thư rất ít khi nào xuống bếp, tuy rằng là cái mùi vị không có ngon mà đầu bếp ở trong nhà nấu, nhưng mà lại vẫn cảm thấy ngon cực kỳ. Cảm giác hạnh phúc đương nhiên là quan trọng hơn nhiều so với cái mùi vị thực sự của món ăn. Phản ứng của Lê Cận đã giúp cho tâm tình của Tiêu Diễn Thư tốt hẳn lên. Xem ra cái kế hoạch của mình vẫn là rất có hy vọng mà. Hết thể vẫn là có thể vãn hồi được. Nè, anh muốn gì em sẽ làm cho anh. Nè, sườn xào chua ngọt đi. Một món này là được rồi. Những món khác á, cứ đều để cho đầu bếp làm đi. Anh biết là hai hôm nay em đã bận làm dự án mới đó. Đừng có dành mà làm cho mình mệt, biết chưa? Lê Cận cảm thấy hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Tiểu thư gặp được cái chuyện gì vui hay sao chứ? Lúc ăn tối, Lê Cận ngồi chờ ở bên bàn ăn, trong cái tâm trạng tràn đầy hứng khởi. Các món ăn đều được mang lên khá đầy đủ, chỉ còn một cái vị trí chính giữa bàn ăn là còn trống tôi. Đó là để dành cho cái món sườn xào chua ngọt của Tiêu Dĩ Thư. Con. Nghe vào lúc Lê Cận đang nóng lòng ngồi cầm đũa gõ bát, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư cũng là mặt tạp về, bưng cái đĩa sườn xào chua ngọt ra. Lê Cận bất giác nuốt nước miếng một cái. Không có phải là vì sườn xào chua ngọt, mà là vì cái cách ăn mặc hiện tại của Tiêu Dĩ Thư. Anh đang não bộ về cosplay tập về. Nếu như có thể được một lần thấy cậu khỏa thân cosplay tập về, là mình đã viên mãn lắm rồi. Nhưng có điều, anh cũng chỉ là tưởng tượng vậy thôi. Cái nguyện vọng này nó xa xỉ quá. Đừng có nói là cosplay tập về, dù chỉ là cosplay bình thường thôi, cũng là còn đang xa tích chân trời kia kìa. Lúc mà Tiêu Di Thư bưng cái đĩa thức ăn còn cố ý đưa tay trái đến trước mặt của Lê Cận. Sau đó, Lê Cận phát hiện ra chiếc nhẫn ở trên ngón áp út của cậu. Tiêu Thư à? Lê Cận muốn hỏi tại sao Tiêu Di Thư lại đeo nhẫn kết hôn. Hôm nay, cậu đâu có cần phải diễn kịch chứ. Nhưng mà ngẫm nghĩ xong, anh vẫn cứ im lặng. Tiểu Thư đồng ý đeo nhẫn, như vậy là tốt lắm rồi. Nếu như mình mà lắm miệng hỏi cậu, dạng nhất sẽ biến khéo thành dụng, làm cho cậu không có hứng thú để mà đeo nữa thì sao chứ? Vâng. Tiêu Di Thư cởi tập về ra, rồi ngồi xuống ghế sofa, nghe Lê Cận hỏi. Không có gì, ăn cơm thôi. Lê Cận áp chế cái tâm tình sung sướng rau trực rồi ăn cơm. Anh thường xuyên ngắm nghe cái chiếc nhẫn của Tiêu Di Thư, lại ngắm nghe nhẫn của mình, trong lòng thầm đắc ý. Đúng là đẹp đôi mà. Từ cái ngày kết hôn cho đến tận bây giờ, lúc nào Lê Cẩn cũng đeo nhẫn cả. Đã từng bị truyền thông chụp ảnh được, lúc đầu thì rất nhiều người đoán rằng anh đã kết hôn. Nhưng sau thì lại phát hiện ra Lê Cẩn không hề công bố tin tức mình đã kết hôn. Ngày hôm sau vẫn có scandal với nữ minh tinh. Vì thế cho nên mọi người đã giải tán, lại bắt đầu đoán rằng chắc chỉ là do Lê Cẩn thích đeo nhẫn mà thôi. Ăn cái bữa tối của ngày hôm nay xong, khắp đầu của Lê Cận đều tựa như qua nở. Lúc thì não bộ việc gót lê tập về, lát sau thì lại tưởng tượng mình và Tiêu Diễn Thư đang công bố cái việc kết hôn với cả toàn thế giới. Tiêu Diễn Thư thì hơi hồi hộp, quan sát từ nãy cho đến tận giờ, nhất định là Lê Cận vẫn là còn hứng thú với mình. Cậu định bụng tối nay sẽ hành động tiếp, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên của cậu. Do dự quá đi, hay là để không khác vậy? Lê Cận tắm rửa xong thì lên trên giường nằm. Hôm nay đúng là quá may mắn mà anh mang theo những cái tưởng tượng về cosplay tập về vào trong giấc ngủ. Nếu như có thêm một giấc mơ đẹp nữa thì là quá tuyệt vời rồi. Vừa mới nhắm mắt lại đã nghe thấy cái tiếng gõ cửa. Ai đó? Là em đây. Giọng nói của Tiêu Dĩ Thư vang lên ngoài cửa. Lê Cận nhảy xuống một phát xuống giường, chạy vọt ra mở cửa. Sau đó thì anh nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư ở trong tình trạng mặc áo ngủ, tóc chưa khô, đứng ở ngoài cửa với cái sắc mặt đỏ ửng, lại còn mặc áo ngủ khác hẳn với bình thường. Ba nút áo trên cùng thì được mở tung ra, có thể nhìn thấy tấm toán cái làn da trắng sáng tựa như tuyết ở trước ngực. Lê Cận cảm thấy miệng của mình khô quá đi, chẳng lẽ là mình vọng tưởng quá nhiều nên nghiêm trọng đến nỗi là bây giờ đã xuất hiện ra ảo giác rồi chăng? Nè, không bấm vào sao chứ? Tiêu Dĩ Thư thì thầm mà hỏi. Tiêu Dĩ Thư đó mà hỏi Lê Cận là có thể mời cậu vào phòng hay là không. Đương nhiên Lê Cận chỉ là sẵn lòng rồi, quả thực là cậu còn không được nữa mà. Nè, vào đi, vào mau vào đi. Lê Cận vội vàng đứng sang một bên để cho Tiêu Dĩ Thư đi vào. Hôm nay Trông Tiêu Dĩ Thư là có vẻ là không có giống với bình thường, rất gợi cảm, trang đầy quyến rũ. Liệt Cận chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy hơi thở của mình nặng nề đi nhiều. Bây giờ Tiêu Dĩ Thư vừa hồi hộp lại vừa thấp thỏm. Hồi hộp là vì lần đầu tiên làm ra cái loại chuyện này, thấp thỏm là vì không biết có thành công hay là không. Hành động tự tiện đã dâng mình đến cửa này, liệu Lê Cận có gác hay không chứ? Lê Cận đóng cửa lại, sau đó gọi Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống sofa nói chuyện. Anh thấy Tiêu Dĩ Thư đến đây tìm mình vào trong lúc muộn như thế này, nhất định chính là có chuyện gì đó quan trọng muốn nói rồi. Không, không ngồi đâu. Tiêu Dĩ Thư hơi rối rắm, tay chân là không biết để đâu mới được. Lê Cận hơi thất vọng, không có muốn ngồi xuống nói chuyện, vậy chắc là sẽ rời đi nhanh thôi. Tiêu Dĩ Thư cứng đờ mà đứng đó xoắn xít một hồi lâu, mãi mà không nói được gì, mặt càng lúc càng đỏ lên, khiến cho Lê Cận nồn nóng mà hỏi. Tiêu Thư à, mặt của em đó, Lê còn đỏ hơn cả lúc buổi chiều mới về nhà nữa. Thật sự là không có chỗ nào khó chịu chứ. Nói xong, Lê Cận vươn tay muốn xem cái nhiệt độ cơ thể của cậu như thế nào. Từ sau cái lần mà Tiêu Dĩ Thư bị cảm, anh lại trở nên hay quảng sợ giật mình. Chỉ hơi gió thổi qua lại một chút thôi đã lo lắng đến sốt vó. Sau đó tay của anh lại bị Tiêu Dĩ Thư nắm chặt lại. Tiêu Thư hả? Lê Cận không hiểu hành động của Tiêu Dĩ Thư, vừa định hỏi thì đã xảy ra một cái chuyện mà anh cứ luôn tưởng tượng chỉ là trong mơ, mới hy vọng xa vời rằng nó sẽ xảy ra. Tiêu Dĩ Thư đã chủ động hôn anh. Chiều cao của hai người hơn kém nhau hơn 10 cm. Hai tay của Tiêu Dĩ Thư đang bám vào trong vai của Lê Cận, hai chân hơi kiễng lên, mặt mũi đỏ bừng bừng, dâng môi của mình lên. Cô vô cùng hồi hộp, cho nên toàn bộ cơ thể đều đang rung nhẹ nhẹ. Lê Cận bị cái nụ hôn bất ngờ này dọa cho ngây người. Đây thực sự là không phải nằm mơ chứ. Thế nhưng cái độ ấm ở vai và môi nó lại chân thực đến như vậy. Lê Cận lén nắm chặt tay lại để cho móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay của mình. Cảm giác đau đớn ở lòng bàn tay đã nói cho anh biết rằng đây không phải là nằm mơ. Niềm vui mừng quá đỗi ở trong chớp mắt bao lấy toàn bộ cơ thể của Lê Cận. Lý trí đã nói cho anh biết cái chuyện này không có khoa học, phải hỏi Tiêu Dĩ Thư xem nguyên nhân của hành động này là gì. Nhưng mà hiển nhiên phản ứng của thân thể lại không có muốn nói như thế. Lê Cận bất giác ôm chặt người mà anh ngày nhớ đêm mong ở trước mặt, rồi nhiệt tình đáp lại cái sự chủ động không rõ nguyên do này. Lê Cận chần chờ đợi cái giây phút này cũng đã lâu lắm rồi. Hiện tại cơ hội đến ngay trước mắt, tuy là anh rất muốn biết tại sao đêm nay Tiêu Dĩ Thư lại có hành động khác thường như thế, nhưng anh lại không muốn hỏi. Anh sợ là chỉ vừa hỏi thôi là giấc mộng đẹp này sẽ tan biến mất. Bất kể là xuất phát từ cái lý do gì, nhưng ông trời đã cho anh cái cơ hội này. Nếu còn không biết trân trọng nữa thì thật là đáng bị thiên lôi giáng xuống. Tiêu Dĩ Thư chỉ là chạm nhẹ vào môi tôi, nhưng mà cái sự đáp lại của Lê Cận thì không hề đơn giản như vậy. Một tay anh ôm lấy eo của Tiêu Dĩ Thư để cho cơ thể của Tiêu Dĩ Thư gắn chặt vào cơ thể mình, tay còn lại thì giữ chặt đầu của Tiêu Dĩ Thư để cho đôi môi của hai người tiếp xúc nhau hết mức có thể. Khác với cái nụ hôn từ từ giống như lần trước, hiện giờ mới hôn chưa được bao lâu, hai người đã trao đổi nước miếng cho nhau. Hôn đến mức kịch liệt, cả hai đều đang vội vã khát giọng lẫn nhau. Lê Cận hôn Tiêu Dĩ Thư giống như là phát điên. Cái sự chủ động của cậu đã nhen nhóm toàn bộ dục vọng ở trong anh. Chỉ trong một chớp mắt tôi, thân thể của anh đã khát khao đến nỗi trướng đau. Phần bụng dưới nóng rực, nó gắn chặt vào trong bụng của Tiêu Dĩ Thư. Tất cả các tế bào ở trong người đều đang kêu gào bảo anh mau chóng chiếm đoạt người trong lòng. Lê Cận bắt đầu cảm thấy quần áo đã trở thành chướng ngại vật vướng víu, ngăn cản đi cái làn da thịt của hai người tiếp xúc. Anh thực sự chỉ muốn xé toạc cái chiếc áo ngủ không cài ba nút áo mà Tiêu Dĩ Thư đang mặc ở trên người, nhưng rồi lại sợ sẽ làm cho cậu bị thương. Anh vẫn là cố nín nhịn. Chậm một chút, chậm thêm chút nữa, anh không hề suồng sã quá mức khiến cho người trong lòng bị dọa cho sợ. Môi của Lê Cận chậm rãi di chuyển đến cổ của Tiêu Dĩ Thư. Đây chính là cái nơi mẫn cảm của cậu. Quả nhiên mới hôn có một cái tôi mà Tiêu Dĩ Thư đã trườn lên khe kẽ. Hai tay đang bám vào trong vai của Lê Cận cũng từ từ vòng ra phía sau, choàng quanh cổ của Lê Cận, dùng cái mức độ cực kỳ nhỏ bé để cho cổ của mình đến gần hơn Lê Cận. Nụ hôn ở cổ đã làm cho cổ vô cùng thoải mái. 5 phút sau, Lê Cận không thể nào nhìn tiếp được nữa, bế ngang Tiêu Dĩ Thư đi lên về cái phía giường, nhẹ nhàng đặt cái người đang thở hổn hển lên chiếc giường mềm mại, sau đó lại vội vàng cúi người đè lên. Lê Cận nằm nghiêng bên cạnh của Tiêu Dĩ Thư, nụ hôn của anh đã dần dần rời khỏi cổ. Ban đầu là xương quai xanh, sau đó là từ từ tiến đến những cái nơi đang giấu ở trong lớp quần áo. Anh vừa hôn lên trên cái làn da trắng sáng ở trên ngực của Tiêu Dĩ Thư, vừa dùng tay cởi đi cái cúc áo của chiếc áo ngủ vướng víu ra, từ từ làm cho cơ thể của Tiêu Dĩ Thư hiện ra trước mặt của anh. Lê Cận cảm thấy dương vật của mình càng lúc lại càng chướng đau hơn. Anh chỉ là muốn vùi mình vào trong thân thể ở trước mắt đây, nhưng mà không thể được. Anh không có thể nào quá vội vã được, cứ nhẫn nhịn trước đã. Với nụ hôn vẫn là đang tiếp tục, Lê Cận phát hiện ra một chuyện lại càng khiến cho anh kinh hỉ hơn. Anh nhận ra rằng Tiêu Dĩ Thư không có chỉ là mẫn cảm ở cổ, trên người còn rất nhiều chỗ mẫn cảm khác. Chỉ nửa thân trên thôi cũng đã nhiều lắm rồi. Anh mới chỉ dùng cái ngón tay chạm nhẹ vào cái nơi đỏ thẫm ở trước ngực của Tiêu Dĩ Thư, mà cái tiếng trên rỉ của Tiêu Dĩ Thư đã vút cao lên nhiều. Vậy là hơn nữa mà càng đỏ hơn, cả người cũng cong lên, phần thân dưới trong quần ngủ cũng đã bắt đầu có động tĩnh. Lê Cận thầm cười nhẹ, biết mình là thực sự có được một bảo vật. Chỉ kích thích một chút thôi mà đã phản ứng kịch liệt như thế này rồi. Đúng là một thân thể tuyệt vời, nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Lê Cận cong khóe môi lên cười, rồi cúi người xuống, chuyển cái nụ hôn đến nơi đỏ thẫm ở bên phải của Tiêu Dĩ Thư, sử dụng môi lưỡi cùng lúc trêu đùa cái quả đỏ ngọt ngào trong miệng kia. Tay trái vẫn là tiếp tục đùa giỡn cái trái đỏ bên trái. Kích thích song song đã khiến cho cả người của Tiêu Dĩ Thư bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. Cho đến từ bây giờ, cô chưa từng trải nghiệm cái loại chuyện kích thích này. Dường như toàn bộ cơ thể đã không còn là của mình nữa rồi. Hơi thở vô cùng dồn dập, cái tiếng trên tiếng hoàn toàn là không thể nào khống chế được mà truyền đến hết ra ngoài. Cô cực kỳ xấu hổ, nhưng mà không nhịn được. Không chỉ có như vậy, vì đã bị kích thích mạnh liệt, cái phần thân dưới đang dần dần ngẩng đầu lên. Dương vật bị bao vây ở trong quần lót đã bày tỏ ra cái sự cấp thiết, thậm chí cậu đang còn không chịu nổi phải cọ sát vào trong đùi của Lê Cận. Lớp vải mềm mại làm cho cậu cảm thấy là quá vương víu. Dục vọng đã khiến cho cậu hoàn toàn mất đi lý trí bình thường. Người bên dưới chào đón mình đến để chiếm đoạt tới mức nào, Lê Cận đã cảm nhận được đầy đủ. Tiểu thư của anh đang dùng cái ngôn ngữ cơ thể để nói ra khát khao của cậu đối với anh. Tay trái của Lê Cận đùi dẫn qua ngọc ở trước ngực của Tiêu Dĩ Thư xong thì chuyển xuống dưới, chạm ra len lỏi vào trong quần ngủ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng sưng lên cách một lớp quần lót, rồi lại từ từ vào hẳn bên trong, cầm lấy dương vật của Tiêu Dĩ Thư, rồi bắt đầu xoa nắng nhẹ nhàng. Đương nhiên môi và lưỡi của anh vẫn là không rời khỏi ngực của Tiêu Dĩ Thư. Quả đó bên phải đã ướt đẫm nước miếng, trông vô cùng dâm mỹ. Thân thể của Tiêu Dĩ Thư trung đến kịch liệt hơn, thật là thoải mái. Khoái cảm vào những cái lúc tự làm nó chưa bao giờ mãnh liệt đến như vậy. Khoái cảm truyền đến từ ngực và dương vật quả nhiên là thực sự giống như muốn làm cho cậu phát điên lên. Tiếng rên rỉ cao vút không ngừng phát ra ở ngoài miệng, thậm chí cậu lại còn cảm thấy mình thật là dâm đảng. Nhưng mà thân thể này đã không còn chịu đựng cái sự khống chế của cậu, hoàn toàn để mặc cho Lê Cận chi phối. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy bây giờ Lê Cận có muốn cậu làm bất cứ điều gì, cậu đều sẽ đáp ứng hết. Dù là có cái chuyện dâm đảng đến mấy, cậu cũng sẽ nghe theo. Hiện tại cậu chỉ muốn làm tình, ngoại trừ cái chuyện này ra cậu không quan tâm bất kỳ cái gì nữa. Toàn thân đều đang khát khao Lê Cận. Mấy phút sau, rốt cuộc Tiêu Dĩ Thư cũng đã phát tiết dưới sự tấn công nhiệt tình của Lê Cận. Tất cả tinh dịch màu trắng đều bắn vào trong tay của Lê Cận. Ngay trước mặt của Tiêu Dĩ Thư, Lê Cận thật nhẹ nhàng liếm đi tinh dịch ở trong tay của mình, sau đó nói nhỏ ở bên tai của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Thư à, em hơi nhanh đó. Ngay lập tức, khuôn mặt của Tiêu Dịch Thư đã biến thành một quả cà chua. Dầm mị quá, đây chính là cái hình ảnh dầm mị nhất mà cậu đã từng thấy. Lê Cẩn làm hết cái hành động tình sắc này xong thì lại rút một tờ giấy ở đầu giường lau khô tay của mình, sau đó lại cúi xuống mà nhẹ nhàng hôn khắp cái người của Tiêu Dịch Thư. Loại quả ngon nhất vẫn là chưa hái xuống, màn đêm mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cả người của Tiêu Dịch Thư đã không còn sức lực nằm ở trong lòng của Lê Cẩn. Sự dịu dàng của Lê Cẩn đã làm cho cậu rung động đến không thôi. Cậu phát tiết rồi, nhưng mà Lê Cẩn thì vẫn chưa. Chỉ tiếp tục hôn khắp da thịt của cậu, tất cả các hành động đều dịu dàng đến mức làm cho tận đáy lòng của cậu phải tê dại lên. Hôm nay, cậu đến là để hiến thân. Nếu như chỉ có mình cậu được hưởng thụ thôi, vậy thì là cái kế hoạch này thất bại rồi. Tiêu Dĩ Thư là có thể cảm nhận được cái tên nóng rực của Lê Cẩn, nó đang dán chặt vào trong bắp đùi của cậu. Lê Cẩn à, em... Tiêu Dĩ Thư đang định lên tiếng để cho Lê Cẩn không cần khách khí với mình. Cậu thực lòng là muốn biết cái tiến triển thêm một bước với anh. Nhưng còn chưa nói ra lời, đột nhiên Lê Cẩn đứng dậy rời khỏi cậu. Tiêu Dĩ Thư bị rơi vào trong cái hầm băng, thất bại rồi sao chứ? Lê Cẩn đã không cần cậu sao? Phải làm sao đây chứ? Nhưng mà đã đến cái mức độ này rồi, Tiêu Dĩ Thư là không có muốn buông tay. Dù cho chỉ là còn một chút cơ hội thôi, cậu là cũng phải nắm giữ thật là chặt. Vào trong lúc này, cậu căn bản là không có muốn quan tâm đến mấy cái thứ tôn nghiêm gì nữa. Nè, đừng để xem có được không chứ? Anh đừng đi. Trong đôi mắt của Tiêu Dĩ Thư đã chứa chan cái ánh nước. Cậu nằm ở trên giường mà cậu xin Lê Cẩn, cậu xin anh đừng đi. Lê Cẩn nghe thấy cái lời cầu xin của Tiêu Dĩ Thư, cả người tựa như là sắp nổ tung đến nơi. Người mình thích nằm ở trên giường đang cầu xin mình như vậy sẽ không có ai nhìn được hết. Lê Cẩn lại càng cảm thấy thân thể trướng đau hơn. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào trong môi của Tiêu Dĩ Thư một cái. Đương nhiên anh sẽ không đi đâu. Anh chỉ sợ em bị thương thôi. Chờ một chút đi. Tiêu Dĩ Thư không hiểu cho lắm, nhìn Lê Cẩn mà ngăn kéo ở tủ đầu giường, lấy ra một thư từ trong đó ra. Sau đó, mặt của Tiêu Dĩ Thư lại càng đỏ hơn. Thì lực của cậu rất là tốt. Chỉ nhìn một cái thôi là thấy rõ cái chữ ghi trên đó. Đó là một giọt lọ vào bồi trơn. Hôm nay là do chính cậu đã nảy ra cái định lâm thời. Lê Cẩn đã chuẩn bị cái thứ này từ bao giờ vậy chứ? Sao lại có cái này chứ? Tiêu Dĩ Thư lắp ba lắp bắp. Không lẽ Lê Cẩn là biết chuyện cậu là muốn tự dưng mình đến từ trước cửa hay sao chứ? Anh ấy có thuộc độc tâm sao? Không có một chút nào cả. Lê Cẩn vừa cởi quần áo ra, Lê vừa nói. Tất nhiên, anh đã chuẩn bị từ ngày mà chúng ta mới kết hôn đó. Tiêu Dĩ Thư vội vàng nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại. Mặc dù là cậu vừa tiếp xúc thân mật cùng với Lê Cẩn xong, nhưng mà cái loại chuyện nhìn anh cởi quần áo này, cậu vẫn là cảm thấy xấu hổ lắm. Thực không ngờ Lê Cẩn đã chuẩn bị từ trước đó rồi. Không hiểu tại sao Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy cái niềm vui sướng ở trong lòng của mình nó cứ dâng trào đến không ngừng. Quả ra mình được khao khát đến vậy sao chứ? Nếu như phát hiện ra cái tình cảm của mình sớm hơn thì là tốt quá rồi. Ngậm miệng nhắm mắt cho nên tai lại nhạy cảm hơn bình thường, nghe rõ cái tiếng động khi mà Lê Cẩn cởi quần áo. Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy thân thể lại có phản ứng. Rất nhanh sau đó, Lê Cẩn lại bao phủ lên trên người của cậu. Tiêu Dĩ Thư cảm nhận được hạ thân nóng rực quanh. Hiện tại Lê Cẩn đã khỏa thân toàn bộ rồi. Lê Cẩn vừa hôn môi cút và cổ của Tiêu Dĩ Thư, lại vừa chậm rãi cởi bỏ đi cái chỗ quần áo thừa ở trên người của cậu. Cuối cùng cả hai người đều trần trụi cùng nhau. Nụ hôn của Lê Cẩn đã dần dần giống như cuồng phong bão táp dục vọng quanh đang ở trên bờ vực bùng nổ. Anh hôn khắp người của Tiêu Dĩ Thư, nhưng mà cũng đồng thời không ngừng cọ sát cái dương vực nóng rực của mình vào trong thân thể cậu, mong muốn có thể dùng cái cách này để làm giảm bớt đi sự nôn nóng dội dã của mình. Nếu không thì nhất định anh sẽ không có chịu được mà dứt khoát vùi mình vào sâu ở bên trong thân thể tuyệt vời khiến cho anh phát điên này mất. Lê Cẩn liếm hôn tay ngực của Tiêu Dĩ Thư, sau đó là bụng nhỏ của cậu. Thấy dương phần của cậu đang ngẩng đầu lên, mới lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Nhưng có điều, Lê Cẩn đang có ý xấu xa. Anh hoàn toàn là không quan tâm đến cái việc Tiêu Dĩ Thư đang vô thức hơi áp sát cái dương vật của mình vào chạm tay, cũng là không chạm một cái, chỉ là vuốt ve cái làn da ở trên đùi của Tiêu Dĩ Thư thật là tình sắc, rồi lại còn cúi xuống liếm hôn da dẻ ở nơi đó. Không đến một lát, toàn bộ cái phần thân dưới của Tiêu Dĩ Thư hầu như đều được Lê Cẩn hôn khắp cả, chỉ còn thiếu cái nơi quan trọng nhất thôi. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình sắp điên lên mất, cái chỗ nào tay của Lê Cẩn từng chạm vào, nhưng mà lại không có chạm vào cái nơi mà cậu muốn nhất. Sau cùng, Tiêu Dĩ Thư là không thể nào nhịn nổi. Cậu thêm, nếu mà còn tiếp tục như thế này nữa, cơ thể của mình sẽ hỏng mất thôi. Cho nên, cậu tự vươn tay ra, mà sờ xuống vào cái phần dương vật của mình. Lê Cẩn nổ tung luôn rồi. Đây chính là cái người mà anh thích nhất. Loại hành động như thủ dâm này đã khiến cho đầu óc của anh tất cả đều sung huyết. Dâm mỹ đến vậy lại tràn ngập quyến rũ đến như thế. Nếu như mình không cọ sát một chút để có thể giảm bớt, có khi đã thất thủ luôn rồi. Tiêu Dĩ Thư đã hoàn toàn mất hết đi lý trí. Hiện tại trong đầu của cậu chỉ có một cái ý nghĩ duy nhất là muốn làm tình. Dương vật nọn nà đã ửng đỏ lên, trên đầu đã có một cái thứ chất lỏng trong suốt dâm mỹ trào ra. Âm thanh trên trị càng lúc lại càng lớn hơn. Vậy cùng ở trong đầu của Lê Cẩn cuối cùng cũng đã bị đứt đi. Đến mức độ này mà còn nhìn được thì mình thực sự không có phải là đàn ông nữa rồi. Đột nhiên tay của Tiêu Dĩ Thư bị Lê Cẩn giữ chặt lại. Dục vọng ở dương vật không được an ủi, cậu điên lên mất. Không còn cách nào khác, sức lực lại không bằng Lê Cẩn. Tiêu Dĩ Thư chỉ còn biết ôm chặt lấy Lê Cẩn, dừng nửa người dưới cọ sát vào người có thể cho cậu phóng thích. Nhưng lại hơn nữa lại còn hít thở nặng nề, dùng cái nụ hôn ngây ngô của mình mà hôn Lê Cẩn, muốn lấy lòng của Lê Cẩn để cho anh mau chóng thỏa mãn cái nguyện vọng của chính mình. Tiêu Thư à, quen đi, quen người lại. Lê Cẩn cũng sắp bùng nổ, nhưng mà có điều anh đã suy đi nghĩ lại, cảm thấy nếu vào từ phía sau thì sẽ thích hợp cho cái lần đầu tiên của Tiêu Dĩ Thư hơn. Cái tư thế này nó khá an toàn và thoải mái, cũng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần có thể thỏa mãn cái nguyện vọng của mình thì hiện tại Lê Cẩn nói gì Tiêu Dĩ Thư cũng sẽ nghe theo. Ngay lập tức cô thật là ngoan ngoãn quay người lại, nằm úp sấp ở trên giường, lại còn tự động chồng mông lên để tiện cho động tác của Lê Cẩn. Lê Cẩn lại cảm thán, thật sự là mình nhặt được bảo bối mà. Cái thân thể này nó quá mẫn cảm, quá tuyệt vời. Tiêu Dĩ Thư đắm chìm ở trong dục vọng, trở nên nhiệt tình mạnh dạn, có thể thỏa mãn tất cả những cái ảo tưởng của anh. Nhanh, nhanh lên đi. Tiêu Dĩ Thư đã hoàn toàn không còn thấy xấu hổ nữa rồi. Hiện giờ cậu chỉ muốn hòa tan làm một cùng với Lê Cẩn, nồn nóng đến mức là ứa nước mắt ra. Lê Cẩn nhìn Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn giao nửa người dưới cho mình, hai mắt đỏ bừng lên, không biết là có phải do ảo giác của anh hay là không. Tiểu huyệt màu hồng kia đang hơi khép mở ra vì dục vọng mãnh liệt. Được cái làn da trắng như tuyết xung quanh tô nền, nó trông cực kỳ dâm mị, giống như là đang khát cầu anh đi vào vậy. Lê Cẩn mở cái lọ dầu bôi trơn, đổ một lượng lớn chất lỏng trong suốt trơn bóng ra lòng bàn tay, sau đó dùng hai cái ngón tay thấm vào rồi bôi vào trong giữa cái cửa huyệt và bên trong cái vách hang nóng cháy. Cảm xúc lành lạnh đã khiến cho Tiêu Dĩ Thư phải kinh hô thành tiếng. Thích thích quá, thân thể của cậu đang rung lẩy bẩy. Còn cảm xúc của Lê Cẩn thì chính là chặt quá đi. Một cái nơi chặt khít như vậy, dương vật của mình thực sự là có thể vào được hay sao chứ? Liệu có làm cho Tiểu Thư bị thương không đây? Nhưng rồi Lê Cẩn lại nghĩ, nếu như có thể vùi mình vào một cái nơi chặt khít đến như thế, vậy thì khoái cảm nhất định chính là mất hồn đến tột đỉnh rồi. Ngón tay dần dần ra vào thông thuận, ban đầu là hai ngón tay, sau đó là ba ngón, tự huyệt vừa trơn là vừa chặt, cũng là vừa tràn đầy sức hút, tự như là muốn hút hết ngón tay của Lê Cẩn vào trong vậy. Xin anh mà, mau vào đi. Tiêu Dĩ Thư sắp khóc đến nơi, thật là dày vò. Tại sao Lê Cẩn vẫn chưa chịu vào chứ? Em xin anh đó mà, em xin anh. Nghe được cái câu đó, nếu như con không hành động nữa thì thực sự không có phải là đàn ông rồi. Lê Cận dùng cái chỗ dầu bôi trơn còn lại bôi loạn lên trên cái dương vật sưng đỏ của mình, sau đó từ từ đi vào trong tiểu huyệt mà mình khát khao đã từ lâu. Ba ngón tay căn bản là không có thể nào so được với cái dương vật vừa to lại vừa dài. Dương vật mới chỉ vào được phần đầu thôi mà Tiêu Diệt Thư đã phải kêu trên lên: to quá, căng quá đi. Nhưng mà cũng lại cảm thấy thỏa mãn và rất dễ chịu. Đây chính là cái cảm giác làm tình hay sao chứ? Tình huống của Lê Cận thì lại càng không xong. Cảm xúc khi mà đi vào tiểu huyệt nó lại còn tuyệt vời hơn ở trong sức tưởng tượng. Suýt chút nữa là anh đã nổ tung. Chặt quá, thích quá đi. Lê Cận thật là nhẹ nhàng mà giữ lấy nửa người dưới của Tiêu Di Tư, rồi từ từ di chuyển thân thể của mình, cuối cùng là cũng chôn vùi toàn bộ dương vật của mình vào trong cơ thể của Tiêu Di Tư. Ngay vào cái lúc dương vật của Lê Cận chôn vùi hoàn toàn vào trong, Tiêu Di Tư đã bắn luôn, câu lên cao trào ngay lập tức. Cảm giác sung sướng và thoải mái của Lê Cận nó khó có thể nào diễn tả thành lời. Tiêu Di Tư lại có thể mẫn cảm đến cái mức độ này, mới chỉ vào bên trong mà cậu đã bắn rồi. Anh vẫn còn chưa động đậy mà. Chuyện kế tiếp là cũng giống như nước chảy thành sông vậy. Ban đầu thì Lê Cận chỉ là đung đưa thong thả thôi, chờ đến khi mà Tiêu Di Thư đã quen rồi thì bắt đầu lại đung đưa mạnh liệt. Thật là thoải mái, chặt khít mà cũng rất ấm áp. Cả người của anh tự nhiên sắp bay lên trên trời, mà Tiêu Diễn Thư cũng đang hoàn toàn chìm đắm ở trong khoái cảm. Thân thể của cậu thực sự rất là thích hợp để làm tình. Ngay từ cái lần đầu tiên khi mà Lê Cận đi vào, nhưng mà cậu lại cảm thấy không quá đau đớn. Khoái cảm kia nó đã che đậy lên tất cả những cái cảm giác khác. Cậu chỉ là muốn Lê Cận cứ tiếp tục mà chiếm đoạt cậu, đừng có dừng lại. Tiếng rên của cậu nó càng lúc lại càng lớn hơn, đã dần dần vứt bỏ hết mọi cái sự rụt rè. To quá, thích quá đi. Quá ra làm tình là cái chuyện thoải mái để như thế sao chứ? To quá. Không biết đã qua bao lâu, sau hai lần mà Tiêu Diệt Thư bắn ra, cuối cùng Lê Cận cũng đã đạt đến giới hạn. Nhưng mà có điều, vì lo lắng cho thân thể của Tiêu Diệt Thư, anh vẫn cứ luôn cố nhẫn nhịn, mong muốn sẽ được trực tiếp bùng nổ trong cơ thể của cậu. Đến cực hạn thì rút dương vật của mình ra, một lượng lớn tinh dịch bắn lên trên khắp nửa người dưới của Tiêu Thư. Cả mông, eo, lẫn đùi cùng với chân, nơi nơi đều là tinh dịch. Tiêu Di Thư là hoàn toàn không có một chút sức lực nào cả. Cả người mềm oặt ra, nó mệt đến mức là suýt chút nữa không mở được mắt ra. Để mặc cho Lê Cận bế con vào trong phòng tắm, trong lúc mơ mơ màng màng cũng là không biết mình lại bị bôi biết bao nhiêu lần. Dù sao thì tay của Lê Cận cũng sẽ không thành thật, toàn thân trên dưới ở trong ngoài đều là bị sờ soạng hết. Nhưng thực sự cậu không còn sức nên cũng không có cách nào mà so đo cho được. Còn mấy cái thư chăn đều bị bẩn, trước khi Lê Cận đi tắm đã cho người đến thay rồi. Chờ đến khi mà hai người tắm rửa xong bước ra bên ngoài, trên giường đã là một cái bộ chăn đệm sạch sẽ và thơm tho. Chuyện anh và Tiêu Diệt Thư xảy ra quan hệ không có gì phải giấu giếm hết, ngược lại đây chính là cái điều mà ai ai ở trong nhà cũng đều ngóng trông. Cuối cùng thiếu gia nhà của họ cũng đã hết khổ rồi. Thật đúng là xót xa không thôi. Lê Cận cũng đã không thay quần áo ngủ mới cho Tiêu Diệt Thư. Nếu như Tiêu Diệt Thư đã mặc để cho anh sắp xếp rồi thì đương nhiên cứ trần truồng là tốt nhất. Ôm vào trong lòng ngực, làn da trắng mịn chạm vào trong tay giống như là muốn hút lấy mình vậy. Hiển nhiên Tiêu Diệt Thư mệt đến muốn chết lưu. Lúc mà tắm rửa thì lại còn có một chút ý thức, nhưng mà hiện giờ đã hoàn toàn ngủ say. Lê Cận cười tươi nhìn người trong lòng, rốt cuộc thì người này cũng đã thuộc về anh rồi. Cái loại cảm giác ngập tràn hạnh phúc này nó thực sự là không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Hết thảy đều là tuyệt vời, tự như trong giấc mơ vậy. Nhưng mà có điều, đúng là hôm nay mình đã chơi hơi quá rồi. Đây chính là cái lần đầu tiên của tiểu thư. Anh đã nên ôm nhu hơn và tiết chế hơn mới phải chứ. Nhưng mà cái tình huống khi đó, nó thực sự là không có thể nào nhìn được. Kỳ thực thì bây giờ, giờ là muốn chơi thêm một lần nữa. Nhưng mà tình trạng như thế này đây, thì không được rồi. Sau này, thôi cứ từ từ vậy. Sáng hôm sau, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư cũng là phải mơ màng tỉnh lại. Ngay sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là đau. Cả người chỗ nào cũng đau, xương cốt đau, bắp thịt đau, phía sau cũng đau. Còn có một loại khoái cảm và cảm giác không thể nào nói rõ. Nói tóm lại là trong thân thể cứ như là thấy là lạ. Sau khi thấy đau xong thì mới cảm nhận được cái nguồn nhiệt ở bên cạnh. Cho đến tận bây giờ, Tiêu Di Thư mới tỉnh táo lại hoàn toàn. Cậu đã nhớ lại tất cả những cái chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Một chi tiết nhỏ cũng là không quên. Nhất thời cái cảm giác xấu hổ đã lan ra khắp người. Toàn bộ thân thể của cậu tự như biến thành cái con tôm bị luộc chín vậy. Rốt cuộc, đêm qua mình đã lấy đồ ra cái lá gan để làm nhiều chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ. Sau này là biết phải đối mặt với Lê Cận như thế nào đây? Liệu rằng anh ấy có cảm thấy mình rất là dâm đảng, rất tùy tiện không chứ? Người bên cạnh có đồng tĩnh, Lê Cận cũng là mở mắt ra. Tối qua anh ngủ rất là ngon. Trái với Tiêu Dĩ Tư, cả người của anh đều là thần thanh khí sảng. Vừa mở mắt ra, đã hôn nhẹ một cái lên trên trán của Tiêu Dĩ Tư. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng. Tiêu Dĩ Tư vừa mở miệng ra thì đã phát hiện cái giọng nói của mình nó khàn đến vô cùng. Cổ họng cũng hơi đau. Sau đó cậu lại đỏ mặt. Thân thể của mình bị làm sao không biết nữa. Cứ không có nhìn được mà muốn lên tiếng. Hôm qua do trên là lớn dữ quá, giờ thì cổ họng của cậu đã khàn hết cả rồi. Lê Cận thì lại có một cái cảm giác tràn đầy thành tựu. Từ đầu xuống chân của người bên cạnh đều trở thành của mình, đã khiến cho tinh thần buổi sáng của mình vô cùng sáng láng. Nếu như có thể làm thêm một lần nữa thì hay quá rồi. Nhưng mà xem ra cái tình trạng cơ thể của Tiêu Thư thì chắc là không được rồi. Xem ra là phải sau này phải khai phá nhiều một lần hơn, để cho cậu quen thuộc mới được. Giọng nói của Tiêu Dĩ Thư khàn đặc, Lê Cận cảm thấy rất đau lòng. Anh định sẽ dậy rót cốc nước cho Tiêu Dĩ Thư để cho cậu nhuận giọng, nhưng mà vừa mới bỏ chăn ra đã bị Tiêu Dĩ Thư ôm chặt lấy từ phía sau. Lê Cận à, anh đừng đi mà. Tiêu Dĩ Thư dùng cái giọng nói khàn đặc của mình lên tiếng giữ chân của Lê Cận. Cậu sợ đây chỉ là yêu thương một đêm thôi. Cái loại cảm giác được ỷ lại, được cần đến này, làm cho Lê Cận sung sướng đến không thôi. Anh quay người lại, ôm lấy Tiêu Dĩ Thư, rồi cười nói. Nè, anh chỉ là đi lấy cốc nước cho em thôi. Em nghe giọng nói của em xem đó, khàn hết cả rồi. Tối hôm qua là do anh không tốt. Nói xong, anh lại cúi đầu, hôn vào trong trán của Tiêu Dĩ Thư. Em có chuyện muốn nói với anh đó. Xem như mình đã thành công được một nửa rồi, có đúng không chứ? Cái việc còn lại chính là ngã bài với Lê Cận. Hy vọng rằng Lê Cận đừng có kết hôn với Hà Yên. Ừ. Hai tay của Lê Cận không ngừng dao động ở cái tấm lưng bóng loáng của Tiêu Dĩ Thư. Cái cảm xúc này nó thật là quá tuyệt vời. Anh à, anh để ly hôn với em có được không chứ? Tiêu Dĩ Thư nói đến đây rồi lại cảm thấy đau lòng. Trong cái đôi mắt bất giác đã từ từ có ánh nước. Hả? Lê Cận sửng sốt. Anh lại cảm thấy nhất định là mình đã nghe nhầm rồi. Tiểu thư đang nói cái gì vậy chứ? Sao anh nghe mà không hiểu gì hết trơn? Đừng ly hôn với em có được không chứ? Tiêu Dĩ Thư tăng âm lượng lên. Cô ôm Lê Cận thật là chặt. Chỉ sợ rằng Lê Cận sẽ nói ra những cái lời tàn nhẫn. Khờ quá. Sao lại có thể ly hôn với em được chứ? Cả người của Lê Cận tựa như rơi vào trong cái đám sương mù. Tiểu thư à, tại sao em lại có chuyện như này chứ? Đương nhiên, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh của em, bởi vì anh yêu em mà. Lần này thì đến lượt Tiêu Dĩ Thư sửng sốt, còn ngây ngốc buông Lê Cận ra, rồi ngẩng đầu hỏi. Nè, không phải anh sắp kết hôn với Hà Yên Giờ Lễ Quýt hả? Lê Cận tròn xoay mắt. Đây chính là đang nói lung tung gì đây chứ? Kết hôn cùng với cô ta sao chứ? Sao anh lại đương sự mà lại không biết gì cả? Mà sao lại phải kết hôn với cô ta chứ? Anh vốn dĩ đã không từng quen với cô ta rồi, cũng là không hề thích cô ta. Tiêu Diễn Thư ổn định lại tinh thần, xác nhận một lần nữa. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Lê Cận cảm thấy mình bị oan uổng lắm cơ. Là do cái kẻ chết tiệt nào đã tung cái tin đồn thất tiền này vậy chứ? Sao anh lại có thể kết hôn với ai khác ngoài Tiêu Diễn Thư được? Tiêu Diễn Thư choáng váng. Quá ra vậy là đêm qua mình đã tự chui đầu vào trong lưới, rốt cuộc là để làm gì chứ? Hay dạ. Lê Cận hoàn toàn là không hiểu sao mình lại kết hôn với Hà Yên. Trong đầu óc của anh có cái lỗ thủng nào đâu chứ? Anh cũng là không có uống nhầm thuốc, sao lại mà kết hôn với Hà Yên được đây? Là cái kẻ nào đã có cái hô ở trong đầu sâu quá vậy chứ? Tiêu Thừa, rốt cuộc em gái đây vậy chứ? Lê Cận cảm thấy nhất định là phải giải thích cái chuyện này cho thật là rõ ràng. Anh thực sự là bị oan uổng quá đi. Anh và Hà Yên là chẳng có một chút quan hệ nào cả. Nhưng mà mọi người trong công ty đều nói như vậy đó. Hà Tiểu Thư nhảy dù lên trên tầng 35, anh lại còn đi ăn nhà hàng tình nhân nổi tiếng cùng với cô ta nữa. Sau đó thì hôn kỳ cũng đã được quyết định rồi. Đúng vào trong đệ của Khánh đó, lại còn nói sẽ phát lì xì và bánh kẹo cưới nữa. Đến tầng giờ này Tiêu Dĩ Thư mới tỉnh táo lại. Cô càng nói thì lại càng cảm thấy cái chuyện này gọi là thái quá đi. À không đúng, lúc trước mình chả có nghe được một chút tin đồn nào cả. Thế mà chỉ nghe thấy mấy cái đồng nghiệp bàn tán thao luận thôi. Vậy mà đã tin ngay. Sau đó thì đầu óc loạn hết cả lên, rồi lại mới làm ra cái loại chuyện ngày hôm qua. Tiêu Dĩ Thư nói đến cái cổ cuối cùng thì giọng nói nhỏ tới mức là không có thể nào nghe thấy. Hiện tại cô thật là muốn đi tìm chết. Bao nhiêu mặt mũi của kiếp này đều mất sạch cả rồi. Náo loạn một trận lớn như thế. Loại chuyện này vừa chỉ nghe qua thôi đã biết là giả rồi. Tiểu Thư à, sao lại có thể tin tưởng vào một lời đồn quái thai như vậy chứ? Lê Cận dở khóc dở cười mà giải thích. Hà Yên đến công ty của chúng ta chính là để học tập đó. Gần đây nhuận qua giống muốn cải cách, tự phát triển các sản phẩm của chính mình. Anh đưa được bà cô ta nhờ giả mới đồng nghiệp mới đồng ý giúp đỡ đó. Dù sao thì công ty của hai nhà cũng là đang hợp tác với nhau. Còn về cái chuyện đi ăn ở trong nhà hàng tình nhân, chính là nhà hàng mà anh đã mua cho em đó. Cô ta nói là muốn mời anh ăn cơm để có thể cảm ơn. Ban đầu thì anh không có biết là nhà hàng đó. Khi mà tới rồi thì không tiện từ chối. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, không vào phòng của hai chúng ta đâu. Anh và cô ta chỉ ăn ở ngoài đại sảnh thôi. Mặt mũi của Tiêu Diễn Thư tất cả đều đỏ bừng lên, cả người đều trốn ở trong chăn để làm đà điểu. Hay da, mình đúng là ngu ngốc mà. Sao hôm qua lại tin vào cái loại lời đồn dư dẫn đó chứ? Lại còn nghi ngờ tình cảm của Lê Cận đối với mình. Mấy cái chuyện đó thì cũng thôi đi. Quan trọng nhất là mình lại còn hồ đồ tự đóng gói bản thân của mình rồi mang đến tận cửa cho Lê Cận ăn. Thôi được rồi, vậy cũng được thôi. Nếu như đã lưỡng tình tương duyệt thì sẽ quan hệ là cái chuyện rất bình thường thôi. Dù sao thì cũng phải có một cái người chủ động. Mình chủ động cũng là không sao hết cả. Nhưng biểu hiện hôm qua của mình thực sự là muốn đi tìm chết quá đi. Tiêu Dĩ Thư cho dù có nằm mơ cũng đã không ngờ rằng bản thân của mình lại có một ngày làm ra cái loại chuyện đáng xấu hổ đó. Ở trên giường thực sự là không có một chút khí tiết nào. Chẳng lẽ bản tính của mình là dâm đảng như vậy hay sao chứ? Liệu rằng Lê Cận có coi thường cậu hay là không đây? Lê Cận cảm thấy cái dáng vẻ trốn ở trong chăn của Tiêu Dĩ Thư cực kỳ đáng yêu. Anh thực lực cẩn thận đưa Tiêu Dĩ Thư đang đỏ bừng mặt mũi ra ngoài, rồi sau đó ôm cả người lẫn chăn, hôn mấy cái lên trên trán của cậu. Lê Cận nhẹ nhàng nói: Tiêu Thư à, em tên anh đi. Anh vĩnh vĩnh viễn viễn chiêu một mình em thôi. Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm và quyết tâm của anh có được không chứ? Nếu mà như vậy anh sẽ đau lòng lắm đó. Em tự xin lỗi mà. Tiêu Dĩ Thư thấy xấu hổ vô cùng. Cậu đã nghĩ sâu về Lê Cận. Rõ ràng Lê Cận không có phải là cái loại người có thể làm ra cái chuyện bắt cả hai tay Thế nhưng cái sự ghen tuông đã khiến cho cậu hồ đồ ngớ ngẩn. Trả lời của Tiêu Di Thư chính là một cái nụ hôn tỉ mỉ của Lê Cận, vào trán, vào má, vào tai, chỗ nào cũng mang đậm cái hương vị triền miên. Nè, người phải nói xin lỗi, chính là anh đó. Do tối hôm qua anh hơi quá đáng. Bây giờ em có chuyện lắm có phải không chứ? Lê Cận lo lắng cho cái thân thể của tiểu thư. Cô hồng khàn hết cả rồi. Quả nhiên là tối hôm qua mình đã dùng quá nhiều sức. Phía sau có còn đau không chứ? Cũng tạm thôi. Tiêu Di Thư tóm chặt lấy chiếc chăn. Bị hỏi như vậy, cậu lại nhớ tới cái hành vi phóng đãng của mình hôm qua. Thật sự là quá dâm đãng mà. Người bình thường sao có thể làm ra cái hành động vô liêm sỉ đến mức đó được chứ? Trong lòng cứ thấp thỏm, chỉ sợ rằng lại cần sẽ ghét mình như vậy. Sau cùng Tiêu Di Thư vẫn là không nhìn được mà hỏi nhỏ. Anh à, anh có cảm thấy em rất dâm đãng vô sỉ, rất tùy tiện không chứ? Em vốn là không phải như vậy đâu. Cậu biết mình giải thích cũng là vô dụng mà thôi. Có giải thích như thế nào thì cũng không có sức thuyết phục bằng cái sự thực đã xảy ra vào tối hôm qua. Lại còn không hề dùng thuốc gì làm cho người ta mất đi lý trí. Lúc đó cậu vô cùng tỉnh táo. Không lẽ đây thực sự chính là cái bản tính của mình sao chứ? Phải làm sao đây? Lê Cẩn bật cười thành tiếng. Anh đưa môi đến bên tai của Tiêu Di Thư rồi thì thầm. Chẳng lẽ tiểu thư lại muốn anh đây là anh đâm ra giường sao chứ? Em muốn anh đòi hỏi kịch liệt như vậy hay là muốn không chạm vào em? Tiêu Di Thư tròn xoe mắt. Cô không lên tiếng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không có muốn cho Lê Cẩn giống như cái khả năng thứ hai. Lê Cẩn càng đòi hỏi cậu kịch liệt trên giường, cậu mới càng thỏa mãn, chứng tỏ là cậu được cần đến. Em đã hiểu chưa? Lê Cẩn hạ giọng xuống thấp. Giang nhà tôi qua em, anh không chỉ là không ghét đâu, mà ngược lại còn thích đến muốn chết đó. Nếu có gì bất mãn, Giang tôi nhất định làm còn chưa đủ táo tiện, táo bạo và nhiệt tình rồi. Sau này em là phải không ngừng cố gắng đó, biết chưa? Bình thường đàn ông đều thích cái kiểu phụ nữ ở dưới giường là phu nhân, trên giường là dâm phụ. Đây là cái loại hình lý tưởng của đại đa số người. Lê Cận cũng là mong muốn Tiêu Di Thư sẽ giống như vậy. Anh hy vọng rằng ở trên giường Tiêu Di Thư lại càng cởi mở càng tốt. Anh có rất nhiều ảo tưởng. Nếu những cái ảo tưởng đó có thể được thực hiện từng cái một thì là quá tuyệt rồi. Ví dụ như là cosplay tập về trường truồng, cosplay phòng tắm, cosplay vô số thứ, còn có cả các kiểu tư thế. Dựa vào cái mức độ mẫn cảm của Tiêu Di Thư chắc chắn là không thành vấn đề đâu. Đúng là mới chỉ là cái nghĩ thôi đã chảy cả nước miếng rồi. Lê Cận đã hoàn toàn đắm chìm vào trong những cái ảo tưởng không thể nào tự mình kiềm chế. Tiêu Di Thư trợn tròn mắt, há hốc miệng mà nhìn Lê Cận. Hôm qua mình lại còn chưa đủ bát táo bạo nhiệt tình hay sao chứ? Đã vượt quá giới hạn rồi đó có biết không? Nếu mà còn thêm nữa thì phải đến mức độ nào đây chứ? Cậu chỉ là hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cậu không biết Lê Cận đang bộ não cái gì. Trải nghiệm của ngày hôm qua đã là cực hạn đối với cậu rồi. Đừng có nói là táo bạo nhiệt tình hơn, tối nay cậu cũng đã cảm thấy ngượng chín người. Nếu như lại bước vào trong cái căn phòng này rồi. Đột nhiên di động của Lê Cận vang lên. Một tay của Lê Cận ôm lấy Tiêu Di Thư, một tay lấy điện thoại di động ở trên tủ đầu giường là kêu lệch gọi tới. Nè Lê đại tổng tài của tôi ơi, rốt cuộc là bao giờ anh mới đến công ty vậy chứ? Đã 9:05 rồi đó. Không phải đã nói là 10 giờ hôm rồi sao? Tất cả mọi người đang chờ đây nè. Kiều Lạc rất là sốt ruột. Cho tới giờ Lê Cẩn chưa từng để xảy ra sai sót gì cả. Mọi chuyện ở trong công việc đều hoàn thành một cách rất là hoàn mỹ. Cho nên sáng nay không thấy Lê Cẩn đến công ty sớm, anh cũng là không có để ý lắm. Chỉ cần là đến vào cái thời gian họp là được rồi. Nhưng bây giờ chỉ còn có 10 phút nữa là cuộc họp này bắt đầu. Vậy mà cái nhân vật chính vẫn chưa tới. Thế này thì phải làm sao đây chứ? Cuộc họp hôm nay là phải thảo luận một cái dự án rất quan trọng. Lê Cẩn không có thể nào vắng mặt cho được. Có điều nếu như vắng mặt thực sự thì cũng là không còn cách nào cả. Chỉ có thể quản lại gọi là về sẵn hẳn sang hôm khác. Tiêu Di Thư đang ngồi kề sát vào Lê Cẩn, cho nên cậu cũng nghe rõ Kiều Lạc nói gì ở trong điện thoại. Nè, anh mau tới công ty đi. Đều là tại mình không tốt, làm cho Lê Cẩn muộn về đi làm. Tiêu Nhị Thư không chỉ là thúc giục Lê Cận đi làm, chính cậu cũng là đứng dậy mặc quần áo đi làm. Hôm nay lại bị muộn nữa rồi. Nè, đừng đọc lại chứ. Hôm nay em cứ việc nằm nghỉ ngơi cho tốt đi. Trạng thái hiện tại của Tiêu Nhị Thư căn bản là không có thích hợp để mà ngồi dậy. Lê Cận đau lòng đến muốn chết. Ngoan, anh sẽ xin nghỉ cho em mà. Nghỉ ngơi mấy ngày để cho thân thể có thể tốt hơn, rồi nói sau đi. Được rồi. Đã đến mức này rồi, mình mà còn từ chối nữa thì là có vẻ kiêu căng. Với lại hơn nữa thân thể đang như thế này, thì dù cho có đi làm cũng là không làm được cái việc gì cho ra hồn. Nè, anh mau đi đi, sắp muộn rồi đó. Không sao đâu mà, anh quá cuộc họp thêm nửa tiếng là được rồi. Lê Cận không để một chút nào cả. Tối qua chính là quá ư thỏa mãn, cho nên ngủ ngon hơn nhiều. Lúc mà tỉnh dậy đã là hơn 9 giờ rồi. Nếu không phải vì có một ít tài liệu quan trọng không mang về nhà, thì anh đã họp qua video để được ở nhà rồi. Mấy hôm nay cứ mang hết công việc về nhà là được. Tuy rằng là ở nhà có rất nhiều người chăm sóc cho tiểu thư, nhưng mà vẫn không yên tâm. Một mình cậu ở trong phòng, liệu có cảm thấy cô đơn và tịch mịch không chứ? Lê Cận nhẹ nhàng đỡ lấy Tiêu Dĩ Thư nằm xuống giường, rồi lại bắt đầu mặc quần áo. Đánh răng rửa mặt xong, lại cúi xuống hôn Tiêu Dĩ Thư một cái. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh đi, anh học xong sẽ quay về ngay. Vâng. Tiêu Dĩ Thư kéo chăn lên cao để che khuất hơn nửa khuôn mặt. Cậu vẫn là xấu hổ lắm, nhất là mình nằm ở trong chăn vẫn đang trần truồng mà. Đúng rồi, anh sẽ không khoác quy hồng đâu. Đến lúc ăn trưa em có bao chị Giang hay lại đó, mày cũng nên đi. Lê Cẩn nhìn thân thể tuyệt vời được giấu trong chăn, ánh mắt lại tối lại. Cuối cùng lấy một cái chiếc áo tắm màu đen rất là dài từ trong tủ quần áo ra. Nếu có người gõ cửa, nhất định là phải mặc vào đó, không có thể nào để cho người ta nhìn mình phía được, biết không? Tiêu Dĩ Thư lại đã bừng mặt lên, cô lặng lẽ mà thổ tào. Ôi trời, trong cái nhà này người duy nhất có ý định với em cũng chỉ có một mình anh mà thôi, nhìn miễn phí cái gì chứ, nói lên ta lên tin thôi. 10 phút sau, cuối cùng Lê Cận cũng ra khỏi phòng ngủ. Tiêu Dĩ Thư cũng được thở phào một hơi, thật sự là rất rất xấu hổ mà. Ai, Tiêu Dĩ Thư vùi cả đầu vào trong chăn kêu lên đầy hối hận. Hôm qua mình đã bị điên thật rồi, càng nghĩ lại càng cảm thấy bất ngờ, thật là quá mất mặt mà. Sau này là phải ở chung với Lê Cẩn như thế nào đây chứ? Lê Cẩn hoàn các cuộc họp suốt nửa tiếng. Lúc mà đến công ty đã là 10:25, vậy là còn mấy phút để chuẩn bị. Lê Cẩn vốn tưởng rằng mình đến muộn sẽ bị kêu lạc lạ dạy mấy câu, nhưng mà sau khi đến công ty thì thấy đối phương trừng ra cái vẻ mặt dung tục với một cái nụ cười tủm tỉm, anh lại cảm thấy hơi lạnh lạnh. Nè, sao còn lại mang cái vẻ dài này chứ? Cười trông đáng sợ quá đi. Nè, anh không có gì muốn khai báo à? Kiều Lạc đưa tài liệu cho Lê Cẩn. Lê vừa nhắm mắt. Lúc nãy khi mà tôi gọi điện thoại, có nghe nói chuyện với ai đó đó. Nghe có vẻ là chuyện vui lắm nha. Lắm chuyện. Ngoài miệng Lê Cẩn nói như vậy, nhưng mà nụ cười tươi bên môi đã bán đứng tâm tình lúc này của anh rồi. Hiện tại thực sự anh cảm thấy rất là vui, giấc mộng suốt bao nhiêu lâu nay đã thành hiện thực. Bây giờ thì nhìn cái gì cũng cảm thấy là thuận mắt. Nhưng mà có điều cũng không có phải là anh không có gì tiếc nuối. Anh vẫn là kịp, chưa có kịp hỏi rõ về cái tình cảm của tiểu thư dành cho anh mà. Nếu như sáng nay không có cái cuộc họp này thì là tốt rồi. Kiều Lạc đứng ở phía sau cười trộm, xem ra là Lê Cẩn đã đắc thủ rồi. Không tồi nhỉ, tiến triển nhanh như thế cơ đó. Thật đúng là trẻ nhỏ vậy vậy mà. Dùng cái chiêu của mình chưa được bao lâu tôi đã đại công cáo thành rồi. Nếu mà không được tăng tiền thưởng thì quả là có lỗi với cái sự thông minh cơ trí của mình. Anh đắc ý dạt dào, cứ tưởng là cái công lao của mình. Còn đại công thần chân chính là Hạ Yên thì vẫn chưa có hay ho gì hết. Hơn 2 tiếng sau, rốt cuộc thì cuộc họp cũng đã kết thúc. Lê Cẩn trở về phòng làm việc thì nó lỏng cà vạt ra. Sau đó họ kêu lại. Nè, cậu có biết là cái tin đồn gần đây về tôi trong công ty không chứ? Nè, gần đây anh có tin đồn đặc biệt gì à? Kiều Lạc hiển nhiên là không hiểu nên hỏi lại. Hay da, mấy hôm nay tôi đều bận rộn với cái dự án của bên anh, làm gì có thời gian nghe những cái chuyện bắt quái của anh chứ. À, mà chuyện gì vậy? Lê Cẩn quay sang liếc nhìn cô lại một cái. Không phải cậu tự xưng là vua bắt quái ở của các công ty này sao? Tại sao một cái tin đồn quan trọng là tôi và Hải Yến sắp kết hôn vào trong lễ quốc khánh mà cậu cũng không biết chứ? À, cái gì chứ? Anh và Hải Yến sắp kết hôn sao? Kiều Lạc khiếp sợ mà trợn trừng mắt. À, nè, cái chuyện này được quyết định từ bao giờ vậy chứ? Còn Tiêu Di Thư thì sao đây? Khoe miệng của Lê Cận dừng một cái. Tôi cũng rất là muốn biết rốt cuộc là cái chuyện này đã quyết định từ bao giờ đó. Tôi và đương sự mà cùng nhau chả biết cái gì cả. Rốt cuộc là ai đã tung cái tin đồn thất thiệt này và nhớ những gì chứ? Kiều Lạc xem như đã hiểu rồi. À, nè, anh không kết hôn với Hải Yên hả? Tại sao tôi lại phải kết hôn với cô ta chứ? Lê Cận nhìn Kiều Lạc tựa như nhìn một tên ngốc. Tôi mắc bệnh chắc à? Tôi là người đã kết hôn rồi đó, có biết không? Lê Cận nghĩ ngợi rồi lại nói. Cậu điều tra việc này giúp tôi đi. Rốt cuộc chính là loan truyền từ đâu? Cũng là thái quá đi. À, được rồi. Kiều Lạc gật đầu. À, nhưng mà có điều đó, anh đừng có hy vọng quá lớn đó. Mấy cái loại tin đồn này là không có dễ dàng điều tra gì ra được đâu. Tôi cũng là đâu có thể đi hỏi những người mà họ đang nghe ai nói chứ. Kể đây cũng phải hả? Lê Cận cũng cảm thấy có lý. Thôi được rồi, vậy thì tôi đây sẽ tìm cơ hội để làm sáng tỏ. Cậu cứ gì đi điều tra đi, điều tra được bao nhiêu thì hãy bấy nhiêu. Vâng. Giờ phút này Tiêu Di Thư đang ngồi giận dỗi rồi lùm ngút cái chiếc bàn ăn nhỏ ở trên giường. Lê Cận vừa đi không được bao lâu thì cậu đã mặc áo ngủ vào, cũng không ăn sáng, cứ mơ mơ màng màng mà ngủ bù một giấc. Đến lúc ăn trưa thì chị Giang gõ cửa nói là mang bữa trưa đến. Tiêu Di Thư xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, đúng là rất đói, tối qua tiêu hao nhiều năng lượng quá cho nên đã bảo chị Giang vào trong phòng. Có rất nhiều món ăn đều là nấu theo cái tình trạng thân thể hiện tại của Tiêu Di Thư, vừa dinh dưỡng là vừa mềm dẻo, với lại hơn nữa còn là những cái món mà Tiêu Di Thư thích nhất. Nhưng mà cơm thì lại có vấn đề. Đây là một bát cơm đậu đỏ to đùng. À, chị Giang à, bát cơm này. Khoe miệng của Tiêu Di Thư run rẩy, hy vọng đây không có phải là như cậu nghĩ. Chị Giang mập mạp giương tay che miệng mà cười trộm. Chị nháy mắt với Tiêu Di Thư. À, nè, lúc này á phải nên ăn cơm đậu đỏ đi. Chỗ của chúng tôi có cái tập tục này đó, chỉ một lần này thôi, không có thể nào bỏ lỡ đâu. May mắn lắm đó nha. Nói xong thì cười thích chí mà đi ra khỏi phòng. Tiêu Di Thư tròn xoe mắt không hiểu. Cậu có một cái cảm giác rằng tất cả mọi người ở trong cái ngôi nhà này đều biết chuyện tối qua của cậu và Lê Cẩn, kể cả Bắc Lê nữa. Hay da, lại muốn đi tìm chết nữa rồi đây. À đúng rồi, nè, cậu sửa soạn lại tư liệu cho tôi đi. Hai ngày tới tôi muốn làm việc ở nhà. Hiện tại Lê Cận đã muốn về nhà rồi, thật sự anh không có muốn phải rời xa Tiêu Di Thư dù chỉ là một phút đồng hồ. Toàn bộ tình hình trong công ty tạm thời đều giao cho cậu phụ trách, những cái việc nhỏ nhất thì nhất thiết đừng có tìm tội đến tôi đó, biết chưa? Kiều lại tựa như là bị sét đánh. À, nè, anh có còn nhân tính không chứ? Không phải là tôi đang bận với cái dự án một mình anh hay sao? Bây giờ mới làm được một nửa thôi, lấy đâu ra thời gian để mà làm những cái chuyện khác chứ? Yên tâm đi, tôi sẽ tăng tiền thưởng cho cậu. Tâm tình của Lê Cẩn cực kỳ tốt, gấp ba đó. Thôi được rồi, thành giao. Đây chính là một cái việc cấp dưới mà trong mắt chỉ có tiền thôi. Hai người vui vẻ sung sướng ký kết hiệp ước. Nửa tiếng sau, Lê Cẩn và Kiều Lạc thu xếp cái tài liệu xong xuôi thì ra khỏi văn phòng. Không biết là do vô tình hay là hữu ý, đúng lúc gặp phải Hạ Yên đang bưng cà phê từ trong phòng trà nước ra. Anh Lê à? Ngay lập tức Hạ Yên vui sướng chạy tới đã cho hỏi. Cô cũng là không có quên Kiều Lạc đứng bên cạnh của Lê Cẩn. Đạt Trí Kiều. Hiện tại tâm tư của Lê Cẩn với Hạ Yên rất là kỳ dị. Mặc dù là hơi cảm kích thần trợ công ở trong truyền thuyết này, nhưng mà cứ nghĩ đến cái tin đồn kia lại cảm thấy khó chịu. Sao anh lại có thể kết hôn cùng với cô ta chứ? Với lại hơn nữa cái tin đồn còn làm cho tiểu thư đau lòng kia kìa. Có lẽ chính là do thái độ của cô ta đi. Ở trong công ty mà cứ gọi mình bằng cái cách xưng hô riêng tư anh Lê, cực kỳ là không nghiêm túc đó. Thảo nào mà mấy cái kẻ thích não bộ lại toan truyền tung tung như thế. Đúng lúc là đương sự đến đây, Lê Cận vừa định lên tiếng, nhưng mà Kiều Lạc đã mở miệng trước rồi. À, Hà Tiểu Thư à, gần đây trong công ty lại có những tin đồn rất là kỳ lạ đó, rất bất lợi cho danh dự của Hà Tiểu Thư. Sau này, khi mở trong công ty, cô nên gọi là Lệ Tổng sẽ tốt hơn đó, tránh cho những người hữu tâm nghe thấy rồi lại bị đặt. Hà Yên chân hững, một cái tấm lòng nhiệt tình còn chưa kịp biểu đạt đã bị tạt ngay một cái chậu nước lạnh rồi. Từ lúc vào công ty cho đến tận bây giờ, cô vẫn giống như cá gặp nước. Lần đầu tiên bị rơi vào một cái tình huống khó xử như thế này, Kiều Lạc này quả nhiên là cái loại khó chơi ở trong truyền thuyết mà. Tình đụng trong công ty là do chính cô sai người truyền ra. Cô đi ăn cùng với Lê Cẩn, làm gì có cái chuyện trùng hợp bị nhân viên ở trong công ty nhìn thấy chứ. Đi ăn trưa chứ đâu có phải ăn tối. Trên cơ bản các nhân viên trong công ty sẽ không đến một cái nơi xa như thế để mà ăn trưa. Còn người tung tin đồn thì chính là mấy cái người mà lúc trước Hà Yên hỏi mượn Hà Tấn Bằng. Cô đã nhờ Hà Tấn Bằng bố trí những người này vào Lê Thị là để giúp cho mình. Đương nhiên, nhất định là mấy người này là người có chức có vị cơ sở nhất. Lê Thị cần nhân tài, tháng nào cũng có nhân viên mới đến đây để làm việc. Hai ngày trước, khi mà Hà Yên vào trong Lê Thị này, trong số những người mà Hà Tấn Bằng sắp xếp đã có 3 người trúng tuyển. Không biết có phải là những cái người này đều có kinh nghiệm hay là không. Hồi mà còn đi học thường xuyên lại tung tin đồn đối với những cái đôi nam nữ ái muội trong lớp. Thật ra thì cũng không có phải là yêu đương thực sự, chỉ là một chút vui đùa với bạn bè với nhau. Thế nhưng lại bị nói giống y như là yêu nhau thật vậy. Bởi vì cứ ở trong một cái bầu không khí như vậy, ban đầu là có thể không có gì, nhưng mà qua một khoảng thời gian lâu, hai bên đều để ý đến nhau. Tình cảm kỳ diệu cũng cứ như vậy mà dần dần nảy sinh. Đây chính là cái bước đầu tiên của Hà Yên làm cho Lê Cận biết có một người như cô tồn tại. Cô là một người thích hợp nhất với Lê Cận, là đối tượng được tất cả mọi người coi trọng và chúc phúc. Dưới cái tình huống thông thường, đàn ông sẽ không có tức giận về cái chuyện này. Chỉ cần có một cơ hội thôi, sẽ rất dễ nảy sinh ra cái lối suy nghĩ mà trước đây chưa từng có. Cho nên, nghe thấy Kiều Lạc nói như vậy, Hà Yên rất là tức giận. Nhưng mà cô lại không có biểu hiện ra bên ngoài, đành phải ấp a ấp úng nhìn sang Lê Cẩn. Em xin lỗi anh Lê. Không, Lê Tổng à, em không cố ý đâu. Cô hy vọng Lê Cẩn sẽ nói đỡ cho mình. Nếu như cô cũng gọi là Lê Tổng giống người khác thì sao có thể thể hiện được cái sự đặc biệt của cô chứ. Ai ngờ Lê Cẩn lại nói như thế này. Không sao đâu, sau này chú ý là được rồi. Chuyện qua rồi cứ cho nó qua đi. Hà Yên giống như là sắp học máu đến nơi. Cái gì mà không sao, sao để chú ý là được chứ. Ngữ khí oán trách đó là sao đây. Nhưng mà có điều, nếu đã quyết tâm ngồi lên trên ngai vàng của tổng tài phu nhân tập đoàn Lê Thị thì Hà Yên sẽ không có lùi bước. Chỉ là vì một chút chuyện con này, cô ổn định lại tinh thần rồi lại cười nói. Anh Lê Tổng à, lúc trước em có muốn nói là mình ăn cơm để bù đắp sai lầm đó. Không biết là tối nay anh có rảnh không hả? Nhà hàng lần này khẳng định chính là không có vấn đề. Thật sự là không cần khách khí đâu. Tiện tay tôi chỉ giúp đỡ thôi. Cô cứ nhớ mãi trong lòng này, tôi cũng cảm thấy áy náy đó. Lê Cẩn vô cùng cảm thấy phiền phức vì cái chuyện này. Bây giờ anh chỉ là muốn về nhà tôi, làm gì có tâm tình mà nói chuyện với người khác chứ. Tôi có việc bận rồi, lần sau có cơ hội rồi đó đi. Sau đó đi ngay về cái thang máy, vô cùng vội vàng. Lê Tổng có chuyện gì quan trọng lắm sao chứ? Sao lại ra ngoài một mình? Hà Yên tưởng rằng Lê Cận phải đi lo liệu một cái dự án lớn nào đó, hay đi gặp một cái vị khách quan trọng, cũng là có thể là đi công tác cơ. Thế nhưng Kiều Lạc là trợ lý mà không có thể đi theo, cũng là không dẫn một thư ký nào đi cùng hết, chỉ đi một mình thôi. Mấy hôm nay Tiêu tiên sinh là thấy khó chịu trong người, xin phép nghỉ nhà. Cho nên Lê Tổng đây chắc là lo lắng cho cô ấy, nên muốn mang hết cái công việc về nhà làm. Bây giờ đây vội vàng về nhà đó. Kiều Lạc vừa nói lại vừa quan sát cái vẻ mặt của Hà Yên. Anh luôn mẫn cảm về mấy cái chuyện loại tình cảm này hơn là Lê Cẩn nhiều. Nhưng mà có điều làm cho anh thất vọng nhất chính là ở trên mặt của Hà Yên không có một cái vẻ gì khác thường cả, chỉ là mỉm cười rồi nói. Quá ra là vậy sao chứ. Lê Tẩm và Tư Thiên Sinh đây đúng là ân ái đó. Không nhìn ra được gì, Kiều Lạc cũng là không có muốn nói với Hà Yên nữa. Cà phê coi Tư đã nguội rồi đó, đi đổi ly khác đi, tôi cũng làm việc đây. Dạ, cảm ơn ra Triệu Kiều. Nụ cười của Hà Yên vẫn là rất hoàn mỹ. Nhưng mà khi Kiều Lạc đi rồi, Hà Yên quay lại cái phòng trà nước xong thì thay đổi sắc mặt. Mình đã bận bịu suốt mấy ngày, không có một chút hiệu quả gì cả. Vậy mà cái tên họ Tiêu kia chỉ hơi khó chịu một chút thôi mà đã gọi được Lê Cẩn về nhà hẳn để làm việc luôn. Dù là cô công ty lâu đến mấy cũng là có ích gì chứ. Căn bản chỉ là không tiếp xúc được với Lê Cẩn, lại càng không nói được cái chuyện gì hết cả. Phải dùng đến cái cách khác thôi. Suy nghĩ cho cẩn thận đã, nhất định là sẽ có cách khác mà. Đến 2 giờ chiều, rốt cuộc Lê Cẩn cũng là về tới nhà, cũng là không biết anh xuất phát từ tính toán gì cả. Mà bằng mọi giá cho người chuyển hẳn cái bàn làm việc ở thư phòng sang bên phòng ngủ. Nói là để cho Tiêu Dĩ Thư ngủ ngay bên cạnh mình, mình mới cảm thấy yên tâm. Tiêu Dĩ Thư không biết lại còn phải nói cái gì khi mà thấy người giúp việc ra ra vào vào ở trong phòng ngủ để chuyển đồ đạc. Thế này là để làm gì đây chứ? Lê Cẩn đạo tàn, các người cũng đạo tàn theo hay sao? Tại sao lại không ngăn cản đấy chứ? Đâu có ai mà làm việc cái kiểu này đâu. Chưa nói đến cái hiệu suất làm việc của Lê Cẩn, chỉ nói đến Tiêu Dĩ Thư thôi, Lê Cẩn cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu có thể ngu được chắc à? Chị Giang đứng một bên mà khuyên nhủ. Tiểu thư thiếu gia, cậu thông cảm cho thiếu gia đi. Cậu ấy cũng làm như vậy là cũng vì suy nghĩ cho công ty này mà thôi. Cậu ấy vốn là lo lắng cho cậu đó. Nếu như mà cậu không ở bên cạnh, cậu ấy đâu có thể làm được gì chứ. Nè, nghe nói cái cuộc họp sáng này là hiệu suất kém lắm đó. Cậu làm như thế này là đang cống hiến cho sự phát triển của Lê Thị đó, có biết không? Tiêu Dĩ Thư nhìn cái chế độ bếp này không biết phải nói cái gì cả. Tôi là biết chị đây lớn tuổi hơn tôi và có thâm niên, nhưng mà không thể nào là ỷ vào cái đó để mà nói giáo cho giặc nói năng với giận được chứ. Đây là những cái thứ lung tung rối loạn gì, tôi không có dễ bị lừa giống như cái lo não tàn đâu. Bùm bùm bấp bấp, nửa tiếng sau công việc chuyển đồ đã được hoàn tất. Căn phòng rất rộng, có thêm một cái chiếc bàn cũng là không gây trở ngại gì cả. Chỉ là sau này hai người sẽ sống chung một phòng, Tiêu Dĩ Thư chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy chóng mặt rồi. Lê Cận sẽ không làm việc ngay, anh cảm thấy nói chuyện cùng với Tiêu Dĩ Thư rõ ràng là cái việc quan trọng số một. Chờ mọi người ra ngoài hết rồi, anh sẽ khóa chặt cửa lại, sau đó nằm ở trên giường ôm Tiêu Dĩ Thư bắt đầu nói chuyện. Lúc này Tiêu Dĩ Thư vẫn là dùng chăn để che khuất nửa khuôn mặt, cậu vẫn là thấy xấu hổ lắm. Vừa nhìn thấy Lê Cận thôi đã là thấy xấu hổ rồi. Tiêu Thư à? Tay của Lê Cận nhẹ nhàng chạm vào trong mái tóc mềm mại của Tiêu Dĩ Thư. Nè, có phải hôm qua em nghe thấy cái tin đồn ở trong công ty nên mới hiểu lầm không chứ? Vâng. Tiêu Dĩ Thư thật là muốn giấu cả cái khuôn mặt của mình vào trong chăn. Mình đúng là ngu ngốc mà. Lê Cẩn cười nhẹ, quả nhiên Tiêu Thư của anh đây là đáng yêu quá mà. Tiêu Thư à, có phải em đã bắt đầu thích anh rồi không chứ? Anh thì thầm bên tai của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư vẫn là giấu mặt đi, không nói gì cả. Bảo cô chính miệng thừa nhận cái chuyện này thì vẫn là hơi khó khăn đó. Toàn thân là sắp bốc hơi nước đến nơi rồi. Không nghe thấy cái câu trả lời hài lòng, Lê Cẩn giả bộ ngẹn ngào mấy tiếng. Hai dạ nè, anh biết là Tiểu Thư Dũng không thích anh mà. Anh vẫn là nên đi kết hôn với Hà Yên thôi. Không được. Tiêu Dĩ Thư lại vội vàng bỏ chăn, ló đầu ra, môi dẫn lên rõ cao. Không được kết hôn cùng với cô ta. Nhưng mà Tiểu Thư không thích anh mà. Lê Cẩn lại tiếp tục trừng ra cái vẻ mặt nhăn nhó đau khổ. Có thích mà, đương nhiên là có thích đó. Tiêu Dĩ Thư vội dừng cả tay ra để ôm lấy cánh tay của Lê Cẩn, trong lòng cảm thấy hơi nôn nóng. Lê Cẩn cười to thỏa thích. Lúc này Tiêu Dĩ Thư mới chợt tỉnh ra. Mình lại ngu ngốc nữa rồi. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thôi cũng là biết cái tên Lê Cẩn này ăn nói lung tung rồi. Sao mình mới chỉ lên trên giường với người ta có một lần thôi mà chỉ số thông minh đã giảm xuống rồi chứ? Anh lừa em. Tiêu Dĩ Thư có một cái không mạnh không nhẹ vào trong tay của Lê Cẩn. Lê Cẩn bắt được tay của Tiêu Dĩ Thư, đặt lên trên miệng của mình hôn một cái, còn liếm thêm mấy cái thật là tình sắc. Chỉ nhìn cái vẻ mặt xấu hổ lúng ta lúng túng của cậu thôi mà trong lòng của anh đã chiếm được cái niềm thỏa mãn cực lớn rồi. Tiêu Thư à, mau nói cho anh biết đi, em thích anh từ khi nào vậy chứ? Lê Cận bắt đầu hôn từng ngón tay của cậu. Chẳng mấy chốc tôi đã hôn đến cái phía trong của cánh tay Tiêu Di Thư. Rất là muốn tiếp tục cái chuyện đêm qua, thế nhưng thân thể của Tiêu Di Thư đã tạm thời không cho phép. Cứ ăn ngoài miệng cho no đã cái đi. Không khí màu hồng lan tràn ngập khắp các căn phòng. Tiêu Di Thư áp chế cơn nổi xúc động muốn rên rỉ, lắp ba lắp bắp mà nói: Em cũng không biết nữa. Kế tiếp, Tiêu Di Thư là hoàn toàn tự như hồ dính. Cậu lại phát tiết lần nữa dưới cái sự tấn công nhiệt tình của Lê Cận. Rồi đợi Lê Cận bế vào trong phòng tắm tay rơi một lúc, cậu là cũng rất muốn làm cho Lê Cận thỏa mãn. Nhưng cậu mệt quá, tắm xong còn chưa nói được mấy câu đã mơ màng ngủ đi mất. Lúc mà Lê Cận phát hiện ra phía sau của Tiêu Di Thư hơi sưng đỏ lên, đêm qua tắm cho cậu cũng đã không có thấy đỏ như thế này, là do mình qua lo sơ ý, phải bảo bác sĩ lừa cho một chút thuốc để bôi. Hai ngày này cô chịu đựng vậy chứ. Nhìn người yêu ngủ say trên giường, Lê Cận thỏa mãn vô cùng vô tận. Thật là hạnh phúc mà, rốt cuộc thì người này cũng đã thuộc về mình rồi. Lại ngồi trông coi một lát nữa, Lê Cận mới bắt đầu làm việc. Đến giờ ăn tối, Tiêu Di Thư ngủ dậy cùng ăn với Lê Cận. Đêm nay hai người không có làm gì hết, chỉ là ôm nhau nói mấy câu tình tứ yêu đương. Tiêu Di Thư ăn một chút đồ giảm nhiệt rồi lại xấu hổ để cho Lê Cận bồi thuốc vào phía sau của mình. Có lẽ vì liên quan đến dược hiệu cho nên không bao lâu lại ngủ nữa rồi. Lê Cận nhận nhịn cứ phải gọi là vất vả. Ăn được một bữa thì bữa nào cũng muốn ăn. Có lẽ cái sự tra tấn ngọt ngào nhất chính là để nói về cái loại tình huống này đây. Đang lúc mà Lê Cận cũng đang đi ngủ, điện thoại di động của Tiêu Di Thư để trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên, là của cuộc gọi đến. Lê Cận nhìn sang Tiêu Di Thư một cái, không tỉnh, vậy thì nghe máy thay cậu vậy. Nhưng mà vừa mới cầm cái di động lên, mặt của Lê Cận đã đen sì. Trên màn hình điện thoại hiện ra tên của một người mà anh không muốn nhìn thấy nhất, chính là Trung Khải. Người mà Lê Cận không muốn để cho Tiêu Di Thư tiếp cận nhất chính là Trung Khải. Cho nên khi mà nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Tiêu Di Thư hiện lên cái tên này thì tâm tình cực kỳ xuống dốc. Tại sao hai người đã chia tay đến từ một năm rồi mà Tiêu Di Thư vẫn còn lưu số điện thoại của Trung Khải chứ? Chẳng lẽ dư tình chưa dứt hay sao chứ? Hay là hai người vẫn là thầm liên lạc với nhau, là bắt đầu từ bao giờ, lần họp trước đây hay sao chứ? Không, chứ là không phải đâu. Rõ ràng là tiểu thư vừa nói thích anh xong mà, nhất định là quên xóa số mà thôi. Đúng, đúng vậy, khẳng định chính là như thế. Lê Cận đang định tắt điện thoại rồi chuyển số của Trung Khải vào trong danh sách đen, nhưng mà trước khi thực hiện vẫn là cố nhịn được. Cũng là không phải là do cái lòng đạo đức thôi thúc anh, mà là anh lo lắng cho Tiêu Di Thư khi mà biết chuyện này sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Quả nhiên vẫn là không tự tin mà, rõ ràng là đã có quan hệ với nhau, hai người đã thân mật như thế rồi mà mình lại còn lo được lo mất. Bởi vì quá mức để ý cho nên làm gì cũng là bó tay bó chân. Cuối cùng Lê Cẩn phải là quyết định nghe thử xem Trung Khải chính là muốn nói gì. Tục ngữ vốn nói rất là đúng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thám thính tình hình bên địch là một yếu tố rất là quan trọng. Lê Cẩn nhẹ nhàng bỏ chăn ra, thấy Tiêu Di Thư không có dấu hiệu tỉnh lại nên bèn nhẹ tay nhẹ chân mà mở cửa sổ sát đất, đi ra bên ngoài ban công, đóng cửa lại xong rồi mới yên tâm nghe điện thoại. Alo. Đối mặt với tình địch thì phải lạnh lùng tựa như gió đông, thái độ của Lê Cẩn vô cùng lãnh đạm. Anh có chuyện gì chứ? Anh là ai? Đột nhiên trong điện thoại lại xuất hiện một giọng nói xa lạ, đã khiến Trung Khải càng hoảng sợ. Tiểu thư đâu? Tiểu thư đã ngủ rồi, anh có gì chứ? Lê Cận nói xong cái câu này lại càng cảm thấy cực kỳ kiêu hãnh. Hiện tại thì người đồng sàng cộng chậm cùng với tiểu thư chính là mình đây. Tên Trung Khải như anh cút được bao xa thì một cút ngay đi. Đầu dây điện thoại bên kia ra mặt một chút, sau đó là một cái câu hỏi vang lên với một cái giọng điệu gần như là khẳng định. Anh là Lê Cẩn có đúng không chứ? Lê Cẩn hừ nhẹ trong lòng, coi như là anh thức thời, biết tôi là ai. Là tôi đây. Trung Khải lại trầm mặt tiếp. Ở bên Tiêu Di Thư 2 năm, vì rất có nhiều điều đắn đo cho nên hai người không hề phát sinh ra quan hệ gì cả. Lúc này Trung Khải mới thực sự cảm giác được cái người mà anh vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng của mình rốt cuộc đã không còn là của anh nữa rồi. Dạo này Tư Tư khỏe không chứ? Sống cùng với tôi sao lại không khỏe được? Lê Cận bị chọc tức. Nói như thế là sao hả? Chẳng lẽ tôi lại đi ngược đãi vợ của tôi à? Vậy là tốt rồi. Trung Khải thở dài một hơi. Tôi biết chuyện trước đây chính là do anh làm đó. Ngoài Trinh ra, tôi cũng lại không thể nào nghĩ ra bất kỳ khác. Anh là một người làm ăn khôn khéo, có đôi khi sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Lê Cẩn kinh hãi, đột nhiên Trung Khải lại nhắc đến cái chuyện này để làm gì chứ? Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ không nói với Tiểu Thư đâu. Chỉ cần anh vẫn luôn đối tốt với cô ấy. Trung Khải vẫn là tự nhiên mà nói. Thực ra thì tôi đây cũng là không có cái tư cách gì để mà chỉ trích anh. Là chính tôi chọn tìm mà. Một năm trước, vì muốn khiến cho Tiểu Dịch Thư và Trung Khải chia tay nhau, Liên Cơ đã sử dụng một chút ít thủ đoạn. Nếu không thể nào làm cho Tiểu Dịch Thư thay lòng đổi dạ, vậy thì chỉ còn có thể ra tay đối với Trung Khải mà thôi. Kỳ thực thì nhà của Trung Khải chỉ có thể xem như là khá giả ở mức bình thường. Gia đình có một cái xưởng in ấn nhỏ. Lê Cận đã cho người chèn ép cái xưởng in nhà của Trung Khải. Không lâu sau, xưởng in không làm việc được, cũng là xuất hiện những cái vấn đề nghiêm trọng về tài chính, gần như là bị vỡ nợ. Sau đó, có người liên lạc với Trung Khải, nói rằng chỉ cần chia tay với Tiêu Di Thư và tìm một người phụ nữ để kết hôn ngay lập tức là có thể giải trừ được một cái mối nguy của xưởng in mình. Không chỉ có như vậy, con được nhận thêm một số tiền rất là lớn. Cách làm này đơn giản thô bạo, nhưng mà cũng vô cùng hữu dụng. Đứng trước mặt là tiền tài, rất ít tình yêu có thể vượt qua được thử thách. Đôi khi không có phải là do tình yêu quá kiên trinh, chỉ là cái giá của đồng tiền nó không đủ cao. Giá tiền mà Lê Cận đưa ra thì lại coi vô cùng. Chỉ cần Trung Khải kết hôn với người khác, tiền vốn không phải là vấn đề. Ngay lập tức, Trung Khải đã biết được cái người làm chuyện này là ai. Ngoại trừ Lê Cận ra, anh không nghĩ ra ai khác được. Nhưng dù biết thì đã sao chứ? Đến cuối cùng, anh vẫn là phản bội Tiêu Dĩ Thư, lựa chọn tiền bạc. Sau khi cho nữ kế toán ở trong xưởng in nhà của mình một số tiền, hai người đã giả vờ kết hôn. Thực ra thì họ không hề đăng ký kết hôn, chỉ là làm cho Lê Cận xem mà thôi. Bản thân của mình như vậy là không hề xứng với cậu, không mà hãy dứt khoát mà rời khỏi đi cái thế giới của cậu để cho cậu có thể có được một cái sự lựa chọn tốt nhất. Nếu đã biết rồi, sao bây giờ anh lại muốn nhắc cái chuyện này chứ? Lê Cẩn hoàn toàn là không tiếp nhận lòng tốt của Trung Khải. Nên gọi điện chỉ là để muốn biết tôi là có đối xử tốt với Tiểu Thư hay là không. Vậy thì anh đây có thiên tâm rồi đó. Cậu hiện nay sống rất là tốt, không có chuyện gì thì tôi có máy đây. Sau này đó, anh cũng đừng có gọi điện thoại cho Tiểu Thư nữa, cậu sẽ rất bối rối đó. Hiện tại người có thích chính là tôi. Anh đừng làm phiền cô ấy thêm một lần nào nữa, biết không? Đương nhiên không phải tôi gọi điện vì cái chuyện này đâu. Tôi chỉ là không ngờ người nghe máy lại chính là anh đó. Trung Khải cảm nhận được cái vẻ nôn nóng của Lê Cận, cảm thấy hơi buồn cười. Mình đã thế này rồi, lại còn có thể uy hiếp được cái gì nữa đây chứ? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Tiểu Thư đó. Chuyện gì chứ? Anh nói với tôi cũng được mà. Tôi đây sẽ chuyển lên cho cậu ấy. Lê Cẩn hoàn toàn là không có muốn để cho Trung Khải nói chuyện với Tiêu Di Thư. Cậu hiện tại là đang bệnh muốn chết đó, mới vừa ngủ xong thôi. Tôi đây là không có muốn đánh thức cậu ấy vậy. Trung Khải suy nghĩ, anh có cần thiết là phải cố ý nói như vậy với tôi không chứ? Nhất định là phải để cho tôi biết hai người vừa làm ra cái loại chuyện gì hay sao? Út ngạn thì vẫn là út ngạn, nhưng mà cái chuyện chính thì vẫn là phải nói. Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nhắc nhở Tiêu Thư đó. Anh nhất định phải nói cho cô ấy biết. Hôm nay có một người phụ nữ tìm tôi, nói là muốn tôi và Tiểu Thư gần như là lành. Ai chứ? Lực tay cầm của chiếc di động của Lê Cận đột nhiên lại tăng mạnh lên. Anh ta nghiến răng nghiến lợi mà nói. Là ai? Nè, Anh đừng nói lắm chứ. Nghe tôi nói trước đã. Trung Khải, bảo Lê Cẩn yên tâm một chút, đừng có giờ nóng nảy. Tôi đã từ chỗ ngay lúc đó rồi, nhưng mà đối phương đã cho tôi một số tiền rất là cao. Còn nói đây chỉ là tiền đặt cọc thôi. Chỉ cần tôi và Tiểu Thư tái hợp thì cô ta sẽ cho tôi gấp đôi. Nhưng mà tôi biết trong số những người hứng thú với Tiểu Thư không có một ai nhiều tiền hơn cả. Dù cho tôi nhận tiền của cô ta, anh cũng sẽ làm cho tôi trắng thêm một lần nữa. Trung Khải cười nhạt một tiếng. Cho nên cái thứ kia cho tôi không phải là tiền đâu, mà là đao đoạt mệnh đó. Chỉ cần tôi nhận sẽ giảng kiếp bất phục. Lê Cận nghe nói đến đó mới thở phào một hơi, coi như là cái tên họ Chung đã tự biết mình. Nè, nhưng mà vừa rồi hỏi tôi cái người phụ nữ kia là ai, thực ra anh cũng biết đó. Trung Khải chăm chọc. Lê Cẩn à, tôi biết là tôi không đấu lại được với anh, nhưng mà tôi hy vọng rằng anh có thể làm rõ cái mối quan hệ nam nữ của anh. Đừng có để cho anh xúc phạm Tiểu Thư. Trước đây cậu ấy là không thể nào chấp nhận cái sự phản bội của tôi, đương nhiên cũng sẽ không thể nào chấp nhận được cái sự phản bội của anh đâu. Là phương ngữ gì sao? Lúc mà Lê Cẩn nói ra cái tên này, thực sự là phải nghiến răng càng cát. Chính là cô ta. Thật ra Phương Ngữ Phi là không hề nói rõ thân phận của mình, chỉ đeo kính râm rồi hẹn gặp Trung Khải trong một nhà hàng mà thôi. Cô ta không nói với tôi cô ta là ai, nhưng mà cô ta rất nổi tiếng, cứ 2-3 ngày là có anh đăng trên báo đó. Tôi không muốn biết cũng là khó đó. Lê Cẩn thầm nghĩ, này chính là não tàn ở trong truyền thuyết đúng không chứ? Chỉ số thông minh thì là thảm thương mà. Tôi không biết là những gút mắt với anh dập vào người gì, nhưng mà tôi không muốn người nhân của ta xa giấy bẩn Tiểu Thư. Hy vọng rằng anh là có thể bảo vệ cho cô ấy thật là chu đáo. Đối phương là thiên kim đại tiểu thư rất có tiền, Trung Khải thật sự là rất lo lắng. Tiểu Nhi Thư là quá đơn thuần, với lại hơn nữa chỉ là một người bình thường thì làm sao mà đấu lại được với một Phương Ngữ Phi có tiền có quyền như thế chứ. Hôm nay Trung Khải gọi điện thoại đến đây chính là muốn nhắc nhở Tiểu Nhi Thư. Bây giờ nghe Lê Cận nghe máy rồi thì quả thực rất là tốt. So với cái việc để cho Tiểu Nhi Thư tự bảo vệ mình, để cho Lê Cận bảo vệ cậu sẽ lại càng thực tế hơn. Tất nhiên rồi, tôi sẽ không để cho cậu ấy phải chịu một chút tổn thương nào đâu. Còn về Phương Ngữ Di, anh không cần phải lo lắng đâu, tôi sẽ giải quyết tốt. Lê Cận cảm thấy mình hành động sẽ nhanh thôi. Không thể nào để mặc cho Phương Ngữ Phi và Phương Gia muốn làm gì thì làm được. Có ý đối với mình thì tội đi, đằng này lại còn muốn kéo cả Tiểu Thư vào. Thật đúng là có cái thứ nhịn được, có thứ không thể nào nhịn được. Hy vọng là anh có thể nói được làm được. Chỉ cần là Tiểu Thư sống tốt, anh yên tâm đi, tôi sẽ dần biến mất ở trước mặt của cô ấy. Vậy là tốt rồi. Tôi hy vọng rằng sẽ không bao giờ xuất hiện cái loại chuyện giống như cái lần họp ở trước đó. Người đàn ông này cũng là hẹp hòi nhỏ nhen, mang thù quá đi. Trong lòng của Trung Khải thầm nghĩ, hai người đã đạt được chung nhận thức, sau này lại còn cùng nhau trao đổi cái cách liên lạc cho nhau. Còn là do Lê Cận chủ động yêu cầu, anh cho rằng nếu như sau này Trung Khải lại có chuyện gì muốn báo, cứ báo cho anh đi. Dù sao là cũng không có tiện gọi điện thoại cho Tiểu Thư, cho nên Lê Cận cống hiến luôn cái số điện thoại của mình ra. Nè, anh có việc gì thì cứ giữ liên hệ thẳng với tôi, đừng tìm Tiểu Thư nữa. Nếu như Phương Ngữ Di kia lại có hành động gì, anh cứ lập tức báo cho tôi biết đầu tiên, có hiểu không? Được mà. Khóe miệng của Trung Khải giật nảy lên. Nè, đã đến nước này rồi sao lại còn đề phòng tôi như vậy chứ? Giống như là đề phòng trộm cướp vậy. Anh không tự tin như vậy à? Quá ra xem ra Tiểu Thư như là chính thân anh đó. Không phải anh đã cưỡng ép cậu ấy chứ? Lê Cần tức giận suốt chút nữa thì quẳng cái chiếc di động đi. Cút! Nói xong thì tớ hổn hển mà cúp điện thoại. Cái tên họ Chung kia đúng là không thể nào nói tiếng người mà, làm cho người ta tức đầu cả gan. Lại ở bên ngoài hóng gió một lát cho bình tĩnh, Lê Cần mới nhẹ tay nhẹ chân đi về phòng. Tiêu Dĩ Thư vẫn là ngủ với cái tư thế của lúc trước. Cậu ngủ thật sự rất là say. Lê Cận xốc chăn lên nằm vào, sau đó tay phải chống đầu ngắm nhìn Tiêu Dĩ Thư, ánh mắt ngập tràn ôn nhu. Anh sẽ không để cho bất kỳ ai cướp mất em, bất kỳ ai. Buổi sáng, Tiêu Dĩ Thư thức dậy trong một cảm giác vô cùng quái lạ. Thật ra thì từ mười mấy phút trước cậu đã lờ mà muốn dậy rồi, nhưng mà hơi hơi phát tác cái tính lười một chút, cho nên vẫn cứ nhắm mắt nằm ở trên giường. Sau đó thì bị đụng phải cái móng heo. Tiêu Dĩ Thư vẫn là nhắm mắt, nhưng mà nhíu mày lại. Lê Cẩn à, anh nói cho biết đi, tay của anh đang để đâu vậy chứ? Tại sao mới vừa buổi sáng tôi vừa mới tỉnh dậy thôi đã là cái trạng thái này rồi? Còn có thể tốt hơn được nữa không đây? Lê Cẩn không nói gì, chỉ là vẫn thỏa mãn hạnh phúc dùng cái hành động để có thể biểu thị cái câu trả lời. Tay của anh đang đọc ở trên mông của Tiêu Dĩ Thư, nhào nhào, nặng nặng, thật là nhẹ nhàng. Cái cảm giác mềm mịn lại cũng co giãn, khiến cho say đắm đến không thôi. Quả thực chính là yêu thích không nỡ buông tay mà. Nè, rốt cuộc anh đã sờ đủ chưa chứ? Tiêu Dĩ Thư mở mắt ra. Mình lại không có nên nằm nghiêng để mà ngủ, để tiện cho cái tên sắc lang này làm ra cái chuyện xấu. Nè, anh vốn là chỉ muốn xoa bóp cho Tiểu Thư thôi mà. Không có phải là hôm qua em nói em đau nhức cả người sao? Lê Cận kêu lên oan uổng, miệng thì là giải thích, nhưng mà động tác ở trên tay vẫn là không dừng lại. Anh yêu cái cảm giác tuyệt vời này đến chết mất tôi. Nè, cái chỗ đó không có cần phải xoa bóp đâu. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy là quá mất mặt rồi, nhưng là hơn nữa khiến cho cậu thấy xấu hổ. Nó còn có một chuyện khác. Còn nữa nè, anh nói thật với em đi, tại sao lúc mà em dậy quần lót của em để không thấy đâu vậy chứ? Rõ ràng là trước khi đi ngủ mình có mặc quần lót mà, sao giờ khi mà thức dậy đã trống trơn rồi chứ? Rốt cuộc là cái tên vô lại này đã ra tay từ khi nào vậy chứ? Ê, vậy mà mình lại không hề hay biết gì hết trơn. Thảo nào mà sợ thích đến như thế, không mặc quần lót cứ sợ trực tiếp đương nhiên là thích rồi. Lê Cẩn không hề cảm thấy ngại ngùng, lại còn hì cười hì hì mà nói. Tiểu Thư à, em vậy là tốt rồi, xoa bóp cho nhất định làm sao thoải mái hơn. Nè, đến kiểm tra thêm phía dưới của em nữa, xem là hôm qua bôi cái loại thuốc mà bác sĩ Lưu đưa cho nó có hiệu quả hay là không, xem nó còn sưng không đó. Tiêu Dĩ Thư gạt tay của Lê Cẩn ở dưới chăn ra, rồi đỏ mặt nói. Không cần đâu mà, để em tự xem là được rồi. Ê, như vậy làm sao được chứ? Tự em là không có thể nhìn thấy mà. Hôm qua cũng chính là nhanh bao cho em đó. Một lần là thì hai lần sẽ quen thôi. Anh tuyệt đối sẽ rất cẩn thận, không có làm cho em đau đâu. Nói xong, Lê Cẩn muốn tung chăn ra, phải nói là vô cùng nồng nóng, đến cấp bách, không kìm lòng nổi. Tiêu Dĩ Thư đau đầu quá, hôm qua thực sự là cậu không có còn sức. Vậy là hơn nữa khi phát tiết xong rồi, trong đầu toàn là hồ dáng, đành phải mặc cho Lê Cẩn thích làm gì thì làm. Hôm nay, thân thể của cậu đã tốt hơn rất là nhiều, đầu óc cũng là rất tỉnh táo. Sao lại còn không biết xấu hổ, mà lại để cho hắn ta. Hai người đại chiến trên giường thêm mấy hiệp nữa, cuối cùng vẫn là Tiêu Dĩ Thư bại trận. Cậu đỏ mặt tía tai, vùi đầu vào trong gối. Lê Cẩn thì hất chân ra xem cái chỗ sưng lên ở phía sau của cậu. Thuốc mà bác sĩ Lưu đưa có hiệu quả rất là tốt, trên cơ bản cái chỗ đó đã hết sưng rồi. Màu hồng non nước kia đã khiến cho Lê Cẩn nhìn mà hai mắt giật đỏ lên. Thật sự đúng là một cái sự dày vò ngọt ngào bạc, vừa hưởng thụ để vừa tra tấn. Lê Cẩn lại bôi thuốc cho Tiêu Dĩ Thư lần nữa. Khi mà đầu ngón tay có dính thuốc mỡ của anh thăm dò bên trong, Tiêu Dĩ Thư mẫn cảm để không có nhịn được mà rên lên một tiếng khe khẽ. Nghe vào cái lúc mà Tiêu Dĩ Thư tưởng rằng Lê Cẩn sẽ ra tay với mình, thì Lê Cẩn lại vội vàng bôi thuốc cho cậu xong rồi đắp chăn cho cậu. Tiêu Dĩ Thư vùi đầu vào trong gối, không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy thất vọng. Cũng là không phải là cậu muốn, chỉ là cậu lo thân thể của mình không có sức hấp dẫn đối với Lê Cẩn mà thôi. Đương nhiên Lê Cẩn chính là muốn chơi, anh muốn chơi đến phát điên mất thôi. Buổi tối hôm trước khi mà chỉ có một lần thôi mà, đối với anh thì còn lâu mới đủ đó. Nhưng mà hôm qua bác sĩ Lưu đã nói với anh rằng lúc mới bắt đầu cái loại chuyện này là phải biết tiết chế một chút, phải từ từ để cho quen dần mới được. Ít nhưng là cũng phải chờ đến khi mà thân thể của Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn hết đau nhức cái đã. Hai người lại không phải là bạn bè, mà chính là vợ chồng sẽ sống cùng với nhau đến trọn cả một đời. Đương nhiên phải thật là thận trọng đối với đối phương, đòi hỏi cũng là phải nghĩ đến cái thân thể của đối phương. Thân thể được khỏe mạnh thì mấy cái thứ như tình thú sẽ có thể từ từ mà bồi dưỡng được thôi. Lê Cẩn lại còn lấy được không ít cái thứ tốt từ chỗ bác sĩ Lưu Cơ, sau này nhất định là phải tự hết mới được. Đam mỹ, kế hoạch yêu chồng.